Chuyện Ly Hồn Ký, tác giả Thanh Thanh Lục La Quần. Chương 2. Trước kia Kim Thu vốn không tin vào mấy chuyện ma quỷ, nhưng qua những chuyện gần đây, cô không thể không nghĩ mọi chuyện theo hướng kinh dị được. Chuyện này nên kể ra như thế nào nhỉ? Hay, thôi cứ kể từ đầu đi. Lúc mới đầu, Kim Thu chỉ cảm thấy như có người đang theo dõi cô. Đó là một loại cảm giác rất khó tả. Mặc dù giác quan thứ 6 của cô nói cho cô biết người này không hề có ác ý, cảm giác đó vẫn khiến người ta phải nổi da gà. Nhưng đó cũng chỉ là một loại cảm giác, không hề có bằng chứng xác thực nào để chứng minh là có người đang theo dõi cô. Cô đã từng bất ngờ quay đầu lại, nhưng xung quanh cũng chỉ có những người đang đi đường vội vã, không hề có người đàn ông thô tục nào như cô tưởng tượng. Vì thế khi ấy Kim Thu cho rằng là do mình có áp lực công việc quá lớn, thành ra bị ảo giác, nên không bận tâm đến chuyện này nữa. Nhưng những chuyện sau đó thì hoàn toàn không thể giải thích nổi. Buổi sáng cô vội đi làm, quên đem túi rác xuống dưới nhà, nhưng đến buổi tối khi về nhà cô lại phát hiện ra túi rác được đem vứt đi. Nếu như cô quên túi rác ở ngoài cửa thì không nói làm gì, nhưng rõ ràng cô nhớ là mình đã quên nó ở trong nhà cơ mà. Lại ví dụ như một buổi tối nào đó cô ở nhà làm tăng ca phần việc chưa xong. Làm ở công ty, vừa làm vừa đun nước, cuối cùng vì mệt quá nên ngủ gật trên bàn. Đến khi cô tỉnh lại, tưởng chừng như ấm nước kia vì cạn khô mà hỏng luôn rồi, thì cô lại phát hiện ấm điện đã được rút ra, thậm chí nước còn được đổ vào trong ấm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Kim Thu không giải thích nổi. Này, đây rồi. Ở công ty có mấy mỹ nữ gọi là giải ngữ hoa, tốt bụng nhắc cô một tiếng. Lúc này Kim Thu mới phát hiện cốc nước nóng mình đang rót đã tràn ra ngoài một ít. Từ khi có những chuyện kỳ lạ xảy ra, cô thường xuyên có tình trạng mất hồn mất vía như bây giờ. Có một lần cô thất thần trong phòng họp, mặc dù khi ấy cấp trên cũng không lên tiếng khiển trách cô, nhưng cả ngày hôm ấy Kim Thu đều cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô ngồi lại vào bàn máy tính, thấy tờ giấy nhớ trên bàn mới đột nhiên nhớ ra một chuyện. Xong, bản báo cáo cô làm hôm qua hình như đều quên ở nhà rồi. Cô thức cả một đêm mới làm xong được bản báo cáo ấy, giờ lại để quên ở nhà. Cô nhớ rõ, khi ấy USB vẫn còn cắm vào máy tính ở nhà, chưa rút ra. Buổi tối hôm qua cô không chú ý, sáng đi làm... Sáng đi làm vội lại quên không rút. Kim Thu vò đầu nghĩ xem có cách nào để giải quyết chuyện này hay không. Vô tình đụng tay vào túi đồ để trên bàn. Đồ bên trong túi rơi hết xuống đất. Cô vội vàng ngồi xổm xuống nhặt. Bỗng nhiên cô ngẩn người. Một chiếc USB màu bạc đang nằm lẳng lặng trên sàn nhà, lặng im nhưng vẫn khiến chủ nhân của nó phải khiếp sợ. Cô rõ ràng nhớ là mình đã quên không mang nó. Sao nó lại có thể tự mình chạy đến túi sách của cô vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Kim Thu đột nhiên cảm thấy rùng mình. Mặc dù đang là ban ngày, thời tiết cũng rất nóng, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy không rét mà run. Nghĩ lại tất cả mọi việc làm của mình luôn bị người nào đó để trong mắt. Mặc dù đối phương từ trước đến nay vẫn không biểu hiện chút ác ý nào, nhưng chắc chắn người nọ đã hiểu rõ cô. Thậm chí có thể người nọ đều yên lặng nhìn chằm chằm cô mỗi ngày, mỗi phút. Loại cảm giác này thật sự không ổn. Trong cái rồi còn có cái may, có USB cô tránh được việc bị sếp mắng, nhưng cũng mang theo tin dữ là cô cần phải tăng ca. Công ty là nơi hướng đến mục tiêu tích cực bóc lột nhân viên. Tăng ca vốn là chuyện thường ngày, có than thở cũng vô dụng, nên tốt nhất là cứ ngoan ngoãn nghe theo. Kim Thu lại càng không có quyền lên tiếng, ngoan ngoãn ở lại tăng ca, làm đến hơn 9 giờ mới được thả về. Tàu điện ngầm vẫn còn chưa chạy, chỗ trống không ít, nhưng vì khi đoàn tàu chuẩn bị xuất phát, Kim Thu vẫn còn đang đứng trên thang cuốn, nên cô mới cố gắng chạy vài bước, dùng hết sức để chạy vào cửa tàu trước khi nó đóng lại. Kết quả cô bị trẹo chân. Đau quá, Kim Thu nhăn mặt. May là đôi giày cao gót của cô không phải hàng dởm, lúc nãy không bị gãy gót, nếu không thì chắc chắn cô khóc không ra tiếng mất. Cô nén đau ra khỏi nhà ga. Bên ngoài là cảnh hải thành về đêm, ánh đèn rực rỡ như ban ngày, đúng là thành phố không đêm. Bên đường có cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Cô nghĩ một chút rồi mua một hộp cao dán Vân Nam để dán lát nữa về nhà rồi dùng. Sống một mình, chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, càng nghĩ cô càng cảm thấy đau lòng. Giờ đã là hơn 10 giờ, về nhà tắm rửa đến 12 giờ thì đi ngủ. Thật mệt mỏi. Lúc đi học, cô không ngờ đi làm lại mệt mỏi như vậy, cả người đã mệt mà lòng còn mệt hơn. Những lúc như vậy lại làm cô nhớ đến quãng thời gian học đại học, một cuộc sống vô lo, chỉ cần thi qua môn. Ai thèm để ý xem ngày thường cô đang khóc hay đang cười. Nhưng đi làm thì khác, thường mang vẻ mặt đưa đám cho một ngày, không bị người ta mắng cho mới là lạ. Vừa đi đường vừa nghĩ miên man, Kim Thu rẽ vào một khu nhà nhỏ. Giá nhà ở Hải Thành cao thứ 3 trên toàn quốc, dù là thuê thì tiền nhà cũng khiến cho ví của cô nhỏ lại không ít. Cũng may là nơi này rất gần nhà ga, mỗi ngày đi bộ 15 phút là đến. Còn có siêu thị, quan trọng nhất là rất an toàn. Nhà cô thuê có một phòng khách và một phòng vệ sinh, hết gần 2.000 tệ, coi như cũng có lợi. Cô sống ở tầng 5, thang máy có vẻ cũ kỹ, sau lưng có một tấm gương lớn, cô có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi của mình trong gương. Sao những người khác sống trong khu nhà này thường nói gì mà nửa đêm nhìn gương trong thang máy thì sẽ thấy thứ gì đó lạ nhỉ? Kim Thu nghĩ một chút thì cả người liền nổi đầy da gà. May sao một tiếng đinh vang lên, cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng ra ngoài lấy chìa khóa trong túi sách ra mở cửa. Trước khi đóng cửa, cô còn cẩn thận nhìn quanh một lần, hành lang không có một bóng người. Chắc hẳn là do cô nghĩ nhiều rồi, làm gì có ai rảnh rỗi đi theo dõi một cả vô danh tiểu tốt như cô chứ. Không quyền, không thế, không tài mà cũng chẳng có sắc. Kim Thu bật đèn lên, nhà hơi lộn xộn nhưng cô không còn sức để dọn lại. Để cuối tuần rồi tính. Cô nghĩ vậy rồi đến phòng ngủ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Khi cô đóng cửa phòng tắm lại, cảm giác ấy lại ập đến. Dù là Kim Thu lúc này cũng không nhìn được mà quát lên. Cái quái gì vậy? Cô đột ngột mở cửa ra, nhìn lại khóa cửa. Đã khóa rồi, cửa sổ cũng khóa chặt. Cô không yên tâm, đến cửa sổ kéo rèm lại, nhất định phải che phòng lại thật kín. Kiểm tra lại nhà một lượt, cửa sổ đã đóng chặt, cửa ra vào đã khóa kỹ. Thậm chí cô còn cẩn thận nằm xuống sàn nhà, nhìn xuống gầm giường. Tốt, không có gì trong nhà cả. Kim Thu thấy đã đủ an toàn nên đi tắm. Nước nóng chảy từ vòi hoa sen ra, hơi nước lượn lờ trên cao, màn sương trắng quanh quẩn trong phòng tắm nhỏ. Cô vừa gội đầu vừa khẽ hát, không để cho bản thân mình suy nghĩ lung tung nữa. Con gái sống một mình mà luôn nghi thần nghi quỷ, sớm muộn gì cũng phát điên. Tắm nước nóng xong, cả người đều thư giãn thoải mái. Kim Thu kéo rèm ra, khi chuẩn bị bước ra ngoài, ngoài ý muốn cả người cô lại đổ về phía trước. Thì ra cô giẫm phải vũng nước nên bị trượt chân. Mà chân kia của cô đang bị chật nên cả không thể đứng vững. Cô cuống lên nhưng xung quanh lại không có chỗ nào để giữ thăng bằng. Khi mặt còn cách buồn rửa mặt chừng 3 thước, Kim Thu đột nhiên phát hiện ra cả người mình dừng lại ở thế chuẩn bị ngã sấp xuống. Cô vốn đã nhắm mắt lại chuẩn bị nhận đau, mà lúc này tự dưng lại cảm giác mọi thứ đều dừng lại. Chuyện gì đang xảy ra? Cô mở mắt chỉ thấy đầu mình còn cách buồn rửa mặt một khoảng. Cúi xuống chút nữa cô liền hoảng. Ít nhất là trong vài giây, đầu cô hoàn toàn không nghĩ nổi xem cô phải làm gì, vì đang có một cánh tay đàn ông đè trước ngực cô. Màu da trắng nõn không quá gầy yếu, cũng không quá cường tráng, vừa đủ mạnh mẽ ôm lấy cô, giúp cô tránh khỏi thảm kịch bị ngã sấp xuống. Nhưng mà thứ nhất, cánh tay kia đang đè vào đúng ngực cô, hơn nữa còn đè mạnh. Thứ hai, lòng bàn tay kia vừa đặt vào đúng ngực trái của cô. Thứ ba, hiện tại cô đang khỏa thân. Chiếc gương gắn trên bồn rửa tay bị mở đi vì hơi nước. Kim Thu có thể nhìn thấy mờ mờ hai người trong đó. Một là cô, người kia. Cả người cô vô thức run lên, nỗi sợ hãi ập đến. Là trộm hay cướp? Chưa nói đến chuyện đòi tiền, có khi nào thấy cô như thế này, hắn sẽ cưỡng bức cô không? Suy nghĩ trong đầu Kim Thu bắt đầu rối lên, cả người cứng đờ, động không dám động. Cô không động, người đằng sau cũng không động. Người vẫn còn hơi nước bốc lên, nhưng cô lại cảm thấy rất lạnh. Tự ép bản thân mình phải tỉnh táo, cô nhắm mắt lại. Tôi không biết anh là ai, cũng không muốn biết. Tôi nhắm mắt lại không nhìn thấy anh. Ví tiền bên ngoài anh có thể cầm đi, còn cả điện thoại và máy tính, anh cầm luôn đi cũng được. Cô có thể cảm giác được hơi thở của hắn ta bên tai. Cô khẩn trương đến mức dường như nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch như tiếng trống vậy. Cô đang đợi đáp án, có vẻ như đối phương cũng đang tự hỏi bản thân nên làm gì. Qua vài giây, Kim Thu không nghe thấy tiếng động nào, chỉ cảm thấy trước ngực trống không. Cánh tay kia dường như biến mất. Cô lo sợ quay đầu, lại phát hiện ra một sự thật khiến cô không thể tin nổi. Trong phòng tắm nhỏ không có một ai. Cả phòng chỉ có một chiếc cửa sổ thông gió ở trên. Hơn nữa cô đang quay mặt về phía cửa. Nhưng thời gian cô quay lại chưa đến nửa giây. Cánh tay vừa ăn đậu hũ của cô liền không cánh mà bay, hoàn toàn biến mất. Kim Thu ngây người nửa ngày, thầm nghĩ hay là mình bị hoa mắt. Cô lưỡng lự một chút rồi đưa tay lau tấm gương trên bồn rửa mặt. Sau khi hơi nước được lau đi, cô thấy mình đang trần truồng, trên ngực trái vẫn còn dấu đỏ nhàn nhạt chưa kịp phai đi. Có ma. Kim Thu không rét mà run, đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất. Đây chẳng phải là ma thì là cái gì? Căn phòng này có ma, nhưng người chủ lúc trước cho cô thuê không nói thế mà. Kim Thu nhanh chóng mặc áo ngủ, chạy vào phòng ngủ lục ngăn kéo. Bên trong có một tấm danh thiếp của chủ nhà để lại cho cô. Dù đã hơn nửa đêm, bàn tay cầm điện thoại của Kim Thu hơi run lên, bên kia bắt đầu đổ chuông. Đất trời mịt mờ đều là tình yêu của ta, dưới chân núi xanh trùng điệp hoa đang nở. Alo. Có người nghe, Kim Thu cố bình tĩnh, nhưng lại không phát hiện ra giọng của mình đang run. Vương tiên sinh đúng không ạ? Không, không, không phải. Không phải phòng có vấn đề. Không, đúng đúng. Là phòng ở có vấn đề. Cô nói lộn xộn mấy câu, rồi cô mới hỏi nhỏ. Vương tiên sinh, tôi xin hỏi ông một chút. Nhà này của ông trước kia đã từng gặp chuyện kỳ quái nào chưa? Chuyện kỳ quái gì? Đối phương cao giọng. Có thể có chuyện kỳ quái gì? Khi cô đến thuê phòng tôi đã nói rõ với cô rồi còn gì. Giờ cô lại hỏi tôi có chuyện kỳ quái hay không là sao? Lời đối phương tỏ rõ là không có gì. Kim Thu thấy chuyện này hơi điên rồ. Không biết phải nói với ông ta thế nào, liền vô tình tắt điện thoại. Ngồi yên trên giường một lúc lâu, cô mới cảm thấy mệt mỏi. Trải chăn đệm ra xong, cô lại ngập ngừng một lúc lâu. Cuối cùng vẫn quyết định không tắt đèn đầu giường đi, chỉ vặn nhỏ nó đi một chút. Ánh đèn khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Lúc này Kim Thu mới xoay lưng về phía bàn, ép bản thân mình phải ngủ. Mấy phút sau, cô mở mắt, ngồi lên rồi thở dài. Xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, sao cô có thể ngủ ngon được nữa đây? Kim Thu nhìn lên trần nhà, căn nhà này được xây cũng khoảng 10 năm. Không mới, nhưng cũng không cũ. Chủ nhà quét dọn nó rất sạch sẽ. Sau khi cô chuyển về đây, cô cũng đã quét dọn cẩn thận hết một lượt. Ở 2 tháng cũng không thấy có chuyện quái gì nào xảy ra. Từ khi nào thì cô có cảm giác bị rình trùng? Kim Thu nghĩ một lúc lâu, cảm thấy đại khái, hình như là 3 ngày trước. Đêm cô đột nhiên tỉnh dậy, bỗng dưng cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Loại cảm giác ấy khiến cho cô không rét mà run. Cũng không dám nghĩ lung tung, chỉ kéo chăn che kín người rồi ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy chuyện gì xảy ra, cô liền vứt chuyện đó ra khỏi đầu. Cô không thể ngờ được sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Cánh tay ôm lấy mình, chồng trong phòng tắm, chẳng lẽ là một con ma háo sắc? Kim Thu càng nghĩ lại càng cảm thấy giận người. Da gà trên người đều nổi hết lên. Chỉ hận không thể chạy sang nhà bạn ngủ nhờ một đêm. Chờ chút, sao cô lại cảm thấy con quỷ kia không phải ở sẵn trong nhà này mà là theo chân cô đến đây? Hôm nay khi cô ở công ty cũng có cảm giác lạ này. Chẳng lẽ là hồn ma bám trên lưng? Đền miếu ở Hải Thành nổi tiếng linh thiêng, cô có nên đi cầu một cái bùa hộ mệnh không? Hay giờ mở máy tính bật một đoạn kinh Phật lên thì tốt hơn, có khi nó lại có ích hơn. Kim Thu nghĩ ngợi lung tung, xuống giường lấy laptop. Bật đại bi chú lên, dần dần tiếng niệm kinh bắt đầu thôi miên cô. Sau khi ngủ thiếp đi, cô không hề phát hiện ra có người thay cô tắt máy tính và đèn bàn đi. Cẩn thận đắp lại chăn cho cô. Sau đó lại nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, ngắm dáng vẻ khi ngủ của cô. Muốn đưa tay ra chạm vào ngón tay cô, nhưng bàn tay vươn ra rồi lại trượt xuống. Anh ngạc nhiên nhìn ngón tay mình, trên đó dường như vẫn còn phảng phất hương thơm và độ ấm trên người cô. Chương 3. Nữ pháp sư. Cả người Kim Thu đều không ổn, cả đêm cô không ngủ ngon, lăn qua lăn lại đều nghĩ đến chuyện hôm qua. Sáng sớm hôm nay ngủ dậy thì cảm thấy đầu rất nặng, cố gắng lắm mới có thể dậy đánh răng rửa mặt. Trong gương vành mắt đen sì lẳng lặng nói lên bi kịch trong lòng cô. Cái này cũng không sao, có rất nhiều hôm cô đi tăng ca về rồi mất ngủ, quan trọng nhất là hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Kim Thu hy vọng hôm qua cô nằm mơ, hoặc là mọi chuyện chỉ là ảo giác. nhưng lý trí của cô lại phản đối. Này, cô có mua không? Ông chủ bán hàng ăn sáng thấy cô đứng thần người, liền giục một tiếng. Lúc này Kim Thu mới hoàn hồn, mua một cái bánh mì trứng và sữa đậu nành, lại tiếp tục công cuộc đấu tranh của mình trên tàu điện ngầm. Người đè người chen đến mức cả dạ dày cũng bị xẹp xuống. Khoảng 40 phút đi tàu điện ngầm, Kim Thu mới hòa mắt chóng mặt đến nơi làm việc. Công việc bận rộn bắt đầu, Kim Thu liền không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện hôm qua nữa. Trong báo cáo cao ngất cũng đủ khiến cho cô hận mình không thể mọc ra hai cái đầu. Mãi đến bữa trưa, Kim Thu cùng vị đồng nghiệp mỹ nữ giải ngữ hoa kia ngồi chung một chỗ ăn cơm. Nhà ăn cũng không tệ, đại mỹ nữ ngồi xuống chỗ đó liền thu hút ánh mắt của đa số các đồng nghiệp nam. Cô ấy thì coi như không thấy, hẳn là đã quen rồi. Nhìn sắc mặt của cô rất kém, hôm qua ngủ không đủ giấc sao? Vì đại mỹ nữ này tên là Lam Như Vân. Vốn dĩ người luôn chỉ biết đến công việc như Kim Thu, thường thì sẽ không quen người nổi bật như cô ấy. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ. Lam Như Vân là đàn chị khóa trên của cô. Khi Kim Thu mới vào công ty, cái gì cũng không biết. Cô ấy đã dạy cô không ít, thường xuyên qua lại. Dần dần hai người liền trở nên thân thiết. Lại nói có Lam mỹ nữ bao bọc, Kim Thu mặc dù bị mọi người cô lập, nhưng đa số lại từ phái nữ. Các nam đồng nghiệp thì không làm gì cô cả, thỉnh thoảng cô còn gặp may hay được người ta giúp đỡ. Tình trường như chiến trường, lần này Lam Như Vân cảnh cáo cô. Tìm đàn ông ấy thì phải thật tỉnh táo, phân biệt xem bọn họ có mục đích gì. Còn vài tên cũng không phải là vì muốn kết hôn với cô, chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi, muốn nếm thử mối tình công sở mà thôi. Còn có mấy tên đàn ông đã kết hôn ấy, thật ra họ chỉ muốn tìm chút kích thích, cô đừng có ngây thơ cắn câu. Hả? Kim Thu giật mình cười. Em cảm thấy mình rất an toàn. Nói đến scandal, đâu ai dám so sánh với Lam Như Vân. Nhìn Kim Thu vừa mới tốt nghiệp, mặc dù toàn mặc đồ công sở, nhưng mặt mũi cũng coi như trẻ trung. Đâu giống như Lam Như Vân, nhăn mày một cái, cười một tiếng, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ phong tình. À, Lam Như Vân cười một tiếng nhướng mày lên. Đã thấy một nam nhân viên chuẩn bị qua đây ngồi bắt chuyện, Kim Thu không dám ở lại, ăn mấy miếng cơm rồi lập tức chào tạm biệt. Lam Như Vân lườm cô một cái. Kim Thu thở phào, cô không có bản lĩnh như Lam Như Vân, vẫn nên làm việc đàng hoàng, cầm chắc tiền lương trong tay là được rồi. Còn chuyện yêu đương, bây giờ cô mới nhớ lại, trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Một năm trước, vào một ngày cá tháng tư đầy nắng, cô và mối tình đầu của mình vẫn còn tay trong tay, chậm bước trên con đường tình yêu ở trường đại học, cùng nhau nghĩ về tương lai. Người nọ là lớp trưởng của cô, cực kỳ ưu tú, tỏ tình với cô trước mặt cả lớp. Đó là lần đầu tiên trong đời Kim Thu được nhiều người chú ý đến vậy. Các bạn học xung quanh ầm ĩ không ngừng. Bạn cùng phòng ký túc đẩy cô ra khỏi đám người, rồi cô cũng ấm hờ đồng ý. Sau đó là những buổi hẹn hò rất bài bản, đi xem phim, ra ngoài chơi, thỉnh thoảng nắm tay, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi tốt nghiệp, lớp trưởng rất lễ độ nói lời chia tay. Lý do là cảm thấy tình cảm của hai người không còn nữa, cho nên sớm chia tay thì hơn. Kim Thu cứ mơ mơ màng màng như vậy kết thúc mối tình đầu của mình. Không biết vì sao người ta thích mình, cũng không biết vì sao lại chia tay. Dường như tất cả là do người ta chủ động, cô chỉ bị động tiếp nhận mà thôi. Mặc dù vậy, sau đó một năm, cô cũng đã hiểu ra tình cảnh lúc đó. Chuyện rành rành ra trước mắt, nhưng khi ấy cô lại không phát hiện ra. Người ta thích cô sau một lần hai người cùng nhau hát xong ca, chỉ thế thôi. Đôi lúc Kim Thu nghĩ, hay là cô quá chậm chạp, không rõ mình thích người ta từ bao giờ, mà khi mất đi rồi thì mới hiểu ra lòng mình. Không cần nghĩ nữa, Kim Thu lắc đầu lên quy quy hỏi Lam Như Vân. Chị Lam, chị có biết chùa nào linh nghiệm ở Hải Thành không? Lam Như Vân nhanh chóng hỏi lại. Sao, muốn cầu duyên? Không, nhà em có ma. Mặt Kim Thu đen lại. Cô muốn cầu bùa hộ mệnh, đuổi tên sắc quỷ kia đi. Nếu không thì cô lúc nào cũng thấy cả người không thoải mái. Lam Như Vân là người bản địa, rất nhanh giới thiệu cho cô một địa chỉ của một nữ pháp sư. Kim Thu vốn định đến một ngôi chùa lớn nào đó, vái lạy một cái, góp tiền đèn nhang, rồi mua một chiếc bùa hộ mệnh thôi. Nhưng Lam Như Vân lại thần bí nói với cô. Linh nghiệm lắm, những ông chùa giàu có cũng đến đấy cầu bùa bình an đấy. Thấy lời thề thốt chân thành của cô ấy, Kim Thu nửa tin nửa ngờ chép lại địa chỉ, rồi chuẩn bị ngày mai qua đó một chuyến. Mai vừa đúng là ngày thứ bảy cô được nghỉ. Còn khiến cô vui vẻ hơn chính là tối nay không cần làm thêm giờ, có thể tan làm về nhà đúng giờ. Dọn đồ ra ngoài công ty, cô liền nhìn thấy xe của Lâm Như Vân. Mặc dù cô không biết đó là hãng gì, nhưng nhìn có vẻ như là xe sang. Lâm Như Vân mặc bộ quần áo lụa lộng lẫy xinh đẹp. Kim Thu giả vờ như không thấy, chạy thẳng đến ga tàu điện ngầm. Vừa lên tàu mới nhận ra, giờ đang là giờ cao điểm, cô lại bị ép thành cá khô. Càng lên đuổi hơn, đằng sau cô có một ông chú khoác áo lên tay, tay còn đang cầm cặp tre, cực kỳ biến thái cọ cọ vào người cô. Kim Thu nghĩ vài giây, liền xác định chuyện đang xảy ra là quấy rối trong truyền thuyết. Kim Thu hơi dò dự, tính cách bình thường của cô không thích nổi tiếng, không thích bị chú ý. Khi còn đi học, thấy có người gian lận trong thi cử, cô cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Mà nếu có người hỏi bài, cô cũng chỉ giả chết. Về ngoài bánh bao ấy của cô đã lừa không ít người, kể cả nam sinh quay cóp bảy kia. Khi cậu ta dùng bút chọc chọc vào lưng cô, Kim Thu cũng chỉ đưa một tay lên. Giả vờ vô tình hất hộp bút của cậu ta xuống đất, tiếng loảng xoảng liền khiến cho giám thị để ý đến hai người. Nam sinh kia liền không dám làm gì nữa. Kim Thu cũng nhanh chóng làm xong đề thi rồi nộp bài rời đi. Cho nên trong tình huống này, Kim Thu cũng chọn cách nhấc chân đạp mạnh lên giày của đối phương. Ông chú kia quát lớn, cô không có mắt hả? Ông mới không có mắt. Kim Thu tức giận lườm người ta một cái. Ông đang cọ cọ gì đấy? Còn dựa vào người tôi nữa, tôi sẽ tố cáo ông về tội quấy rối. Các hành khách khác trong khoang tàu cũng chú ý đến chỗ này. Ông chú kia cố cãi lại, quấy rối cô? Hừ, còn không tự nhìn lại mình đi. Kim Thu cười lại một tiếng, vậy ông bỏ cái áo ra cho mọi người nhìn xem. Đồ điên, ông chú kia muốn đẩy cô ra, mà chẳng hiểu sao chiếc áo đang nằm trên tay ông ta tự nhiên bị rơi xuống đất, để lộ ra đũng quần. Khóa kéo đã bị kéo xuống, còn có thể thấy được đầu của thứ nào đó. Ánh mắt của những người phụ nữ khác trên toa tàu liền trở nên khó chịu. Vừa đúng lúc đến trạm dừng, ông chú kia chạy trối chết. Lúc này Kim Thu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cái cảm giác khó chịu kia vẫn không biến mất. Cảm giác bị một ông chú hèn hạ quấy rối thật là rất khó nói, mệt mỏi. Kim Thu còn mải nghĩ những vấn đề khác nên cũng không nghĩ xem. Rõ ràng tàu điện không rung lắc, mà sao chiếc áo kia lại tự rơi xuống đất. Nói là rơi, thà nói là bị người nào đó kéo xuống thì nghe còn hợp lý hơn. Hôm trước gặp quỷ, hôm nay gặp yêu dâu xanh, Kim Thu cảm thấy hình như năm nay là năm hạn của mình thì phải. Lúc nào cũng gặp xui, nên quyết định ngày mai sẽ đến tìm nữ pháp sư kia hỏi, xem thử có thể giải xuất được không. Cuối cùng cô không ngờ vì nữ pháp sư kia lại khiến cô tức đến bốc khói. Chuyện là như vậy, cô ngủ đến 9 giờ, rời xa bùa chăn gối trong lưu luyến, lăn qua lăn lại một lúc rồi mới thức dậy. Khi đến phòng vệ sinh đánh răng, cô thấy có một ly nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, kem đánh răng cũng được nản sẵn ra bàn chải, thậm chí ở bên ngoài bàn ăn còn có sẵn một ly nước mật ong ấm. Kim Thu vừa đánh răng vừa nghĩ, con ma này đang lấy lòng để cho mình thấy nó tốt rồi không đuổi nó đi. Hừ, nghĩ gì chứ, cô không muốn ở chung nhà với một con sóc quỷ đã từng sàm sỡ cô một chút nào. Có lấy lòng cũng không được. Tôi cảnh cáo anh, tôi không thích đồ của mình bị người khác động vào. Trước khi ra cửa, không biết vì sao Kim Thu lại nói một câu như vậy với căn nhà trống rỗng. Nói xong cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô run cầm cập, quá kỹ cửa nhà, hôm nay là thứ bảy, lại không phải giờ cao điểm nên tàu điện ngầm rất rộng rãi. Cô cho địa chỉ của nữ pháp sư vào trong túi sách, trên đường đi không ngừng tưởng tượng người nó trông như thế nào. Trong tưởng tượng của cô, những nữ pháp sư thường rất thần kỳ, sống trong một ngõ hẻm âm u, mặc áo choàng rách, ánh mắt hung ác, sắc bén như nhìn thấu lòng người. Trong phòng thì luôn phảng phất có mùi hương, nhưng thực tế lại là ở một quảng trường rộng lớn, có một đoàn các bác gái đang khiêu vũ, bài hát vang lên cùng nhau leo lên đỉnh núi, không có gì ngăn trở tương lai. Dáng khiêu vũ của những bác gái khiến cho Kim Thu ngạc nhiên. Cô thấy mình trẻ như vậy mà độ dẻo dai có khi không bằng những bác gái ấy, nên đứng yên một chỗ nhìn rất lâu. Mà rõ ràng địa chỉ ghi là quảng trường này, Kim Thu lại không thể tìm thấy chỗ nào giống như phòng pháp sư cả. Cuối cùng đành phải ra hỏi một bác gái. Ngay lập tức cô thấy bác gái ấy chống nạnh gọi lớn, Thím Hồng, có người tìm thím. Người được gọi là Thím Hồng tầm 50 tuổi, là người hướng dẫn khiêu vũ của những bác gái khi nãy cô thấy. Dáng người bà được chăm sóc rất tốt, nhìn eo bà còn nhỏ hơn những cô gái bây giờ, tóc uốn xoăn đúng mốt. Tìm tôi? Dạ đúng vậy. Kim Thu không thể ngờ rằng người mình cần tìm lại là một bác gái hướng dẫn nhảy ở quảng trường. Trong lòng có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng dù sao cũng đã tới đây rồi, thử một lần cũng được. Cháu có chút chuyện muốn hỏi. Thím Hồng rất thoải mái. Được, lại đây nào. Sau đó bà dẫn cô đến một quán mì gần quảng trường. Thím Hồng còn gọi cho mình một bát mì gà và một cốc Coca-Cola. Hỏi cô, cháu đến xem bói hay xem tướng? Cháu luôn cảm thấy, Kim Thu không ngờ mình sẽ nói vấn đề này trong một quán mì, cảm thấy có chút mất tự nhiên. Có người đi theo cháu, nên cháu muốn mua một lá bùa bình an. Thím Hồng nhìn cô một cái cười. Bùa bình an chỉ là bùa bảo vệ hay trừ tà nữa? À, Kim Thu không hiểu mấy chuyện này lắm, nghĩ một lúc rồi lại hỏi, cô có thể cho cháu hướng giải quyết chuyện này được không? Thím Hồng vừa uống Coca-Cola vừa nói chuyện với Kim Thu. Giá cả chỗ cô được quy định rõ ràng từng mục, còn tùy xem cháu chọn mục nào. Bà đưa một ngón tay ra, móng tay được sơn màu đỏ nhìn rất đẹp. Nếu cháu chỉ muốn nó không quấy rầy cháu thì rất dễ, còn nếu cháu muốn siêu độ hoặc hàng ma thì sẽ phải mất rất nhiều tiền đấy. Giọng Thím Hồng rất thoải mái, thái độ có vẻ rất tốt. Kim Thu nghe giá cả bà ta nói ra có chút lúng túng. Chỉ cần nó không làm phiền cháu là được rồi. Nghĩ đến việc anh ta lấy lòng cô, dù không muốn thừa nhận, nhưng thật ra Kim Thu cũng có chút mềm lòng. 50. Thím Hồng rất thoải mái lấy một tấm bùa được xếp thành hình trái tim, để trên người, nó sẽ không đến gần cháu được. Dán trên cửa, nó sẽ không vào nhà được. Cảm ơn. Kim Thu trả tiền rồi cất tấm bùa vào ví, nhưng vẫn cảm thấy có chút không yên tâm lắm. Thím Hồng tiện tay viết một dãy số lên khăn giấy. Có việc gì thì cứ đến tìm cô, đây là số điện thoại. Cất bùa đi, tâm trạng Kim Thu có chút phức tạp. Đầu tiên là cô nghi ngờ tấm bùa này có hữu dụng không. Tiếp theo cô nghĩ, mình có phải là quá đáng quá không? Dù sao con ma kia cũng không hồ dọa gì cô, cũng không làm chuyện gì xấu. Trái lại có vẻ như anh ta lại luôn giúp đỡ mình. Nhưng nhớ lại cảm giác sợ hãi trong nhà tắm hôm đó, Kim Thu lập tức hạ quyết tâm. Con quỷ xuất hiện trong phòng tắm chắc chắn không phải là con quỷ tốt. Chỉ đuổi ra ngoài là cô cũng đã quá nhân từ với nó rồi. Chương 4. Hiện hình. Về đến nhà, Kim Thu luôn băn khoăn, chần chừ nửa ngày rồi mới quyết định dán cẩn thận tấm bùa ấy lên lưng cửa. Vốn dĩ cô dán thần môn ở đó, nhưng rõ ràng thần môn không có tác dụng gì với con ma kia. Đợi mấy giây, Kim Thu vảnh tay, không nghe thấy tiếng động nào đặc biệt. Trong lòng cô có chút bất an, thế mà vừa xoay người cô liền nghe thấy một giọng nói trong trẻo dễ nghe. Còn có tiếng quyến rũ nữa. Nhà không có quỷ, em dán bùa làm gì thế? Kim Thu bị dọa, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cũng may là bám kịp vào vách tường bên cạnh. Cô hoảng sợ nhìn người đàn ông đứng ở cửa ra vào, môi run run. Quỷ! Mới đầu giọng của cô hơi run, âm cuối lại mang theo vài phần kinh ngạc khó tin. Cô chắc chắn 100% đây là một con quỷ vì hắn thình lình xuất hiện sau lưng cô. Nhưng nếu như nói người này là quỷ, Kim Thu lại có chút bất ngờ. Mới đầu nghĩ đến quỷ, phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến nữ quỷ. Sau chuyện ở nhà tắm, cô lại xác định lại kia là con quỷ nam, còn có thể là sắc quỷ, nên cả người cô đều cảm thấy không thoải mái. Dù sao bị một người đàn ông xa lạ lại nhìn thấy hết, thẹn quá hóa giận là chuyện bình thường. Nhưng cô không ngờ rằng đối phương lại đẹp mắt đến vậy. Đẹp mắt khác với đẹp trai, người đàn ông này rất trẻ, khoảng tầm 25-26 tuổi, cao tầm 1m75 trở lên. Mái tóc mềm mại bị gió thổi hơi bay lên một chút, gò má mềm mại, lông mày đen nhánh. Nhìn rất thông minh, hai mắt sáng ngời trong veo, môi đỏ răng trắng, da mịn như ngọc. Dù là ở thời đại người người nhà nhà đua nhau phẫu thuật thẩm mỹ, thì đây vẫn là vẻ đẹp khiến người ta phải nhìn chằm chằm. Trong mắt Kim Thu, cô cảm thấy cả người anh đều dán chữ tôi rất đẹp trai, và giống với những người đang nổi tiếng trên mạng, mỗi người đều có lòng yêu cái đẹp, dù biết đối phương có lai lịch không rõ ràng, nhưng thái độ của cô cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hả, anh không phải là quỷ hả? Kim Thu khó hiểu. Anh nghiêm túc nghĩ một lúc rồi mới đáp lại cô. Tôi chưa chết, tất nhiên không phải là quỷ rồi. Kim Thu bất ngờ. gần đây có phải anh làm những việc kia không? Như kiểu đổ rác giúp tôi hay rót nước cho tôi ấy. Đúng rồi, là tôi. Lục Anh cười xung quanh như bừng sáng lên vậy. Mấy ngày trước tôi còn ôm em trong nhà tắm. Không nói thì không ai biết đâu. Nhắc đến chuyện này Kim Thu lại thấy tức, sắc mặt liền xấu đi. Dù anh là ai đi chăng nữa, tôi cũng không hoan nghênh anh. Tốt nhất là anh tự mình cút ra ngoài đi. Anh mở miệng định nói gì đó, xong lại thôi. Kim Thu hung hăng lườm anh, sau đó lại thấy trên khuôn mặt trắng nõn của anh dần hiện lên một vẻ đỏ ửng, đẹp hệt như đóa hoa hồng nở trên tuyết. Kim Thu buồn bực, chẳng lẽ anh ta đang xấu hổ? Nếu vậy thì cô cảm thấy cơn giận của mình dường như cũng giảm đi không ít. Nhưng mà anh lại ngại ngùng nhận sai. Tôi không cố ý nhìn em tắm. Holy shit! Kim Thu cảm thấy dường như có 1000 tự pháp vừa bay qua đầu mình, cô không nhịn nổi nữa, lộ bộ mặt thật gạo lên. Gì cơ, anh nhìn lén tôi tắm? Cô nhặt túi sách của mình lên đập vào đầu anh. Lưu manh, biến thái, đổ điên. Anh cũng không tránh, đứng yên cho cô đánh, chỉ chăm chăm xin lỗi. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Cút ra ngoài cho tôi. Kim Thu cực kỳ tức giận. Anh khó xử nhìn cô. Không được. Đây là nhà tôi bảo anh cút. Kim Thu tức đến mức giọng nói cũng nâng lên hẳn một quãng tám. Anh thật thà đáp. Tôi có thể rời khỏi nhà em, nhưng tôi không thể rời khỏi em. Anh còn muốn dính lấy tôi. Kim Thu hít sâu một hơi dần bình tĩnh lại. Nói thật, anh quấn lấy tôi làm gì? Tôi phải làm thế nào thì anh mới rời khỏi? Anh cuồng quýt. Đừng tức giận, để tôi kể lại hết mọi chuyện đã. Kim Thu vừa hét lớn, có chút rát hỏng. Cô định vào bếp đun nước, lại phát hiện ra bình nước nóng đã được đổ đầy. Cô lườm anh một cái uống nước. Nói đi, tôi nghe. Anh nghĩ một lúc mở lời. Hình như tôi bị tai nạn giao thông. Chết. Không, tôi chắc chắn mình vẫn còn sống, nhưng lại không nhớ gì cả. Anh nghĩ kỹ hơn một chút. Tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra. Khi tôi có ý thức thì đã đi theo em được mấy ngày rồi. Kim Thu cảm thấy nổi da gà. Anh đi theo tôi làm gì? Cần em. Anh cau mày nghĩ một lúc lâu mới đáp lại. Thật sự mà nói, anh cau mày khiến cho người nhìn có cảm giác rất đau lòng. Kim Thu cố gắng nhìn cảm giác ấy xuống, tiếp tục nghe anh kể. Đến gần em, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Ví dụ như khi đứng gần em như thế này, anh đứng cách cô khoảng 3 mét, tôi sẽ cảm thấy rất yên tâm. Rồi tiến thêm vài bước nữa, cách cô khoảng 1 mét. Như vậy thì sẽ cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ tốt. Sau đó anh bước một bước nữa, đứng trước mặt cô, hít sâu một hơi, cảm giác như kiểu đang ngửi mùi thơm của một loại hoa, anh si mê trong đó. Hôm đó tôi ôm em, tôi không có cách nào để khống chế bản thân, tôi thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Kim Thu bị một đống ví dụ của anh ta dọa sợ, thấy gương mặt tuấn tú của anh ta phóng đại trước mắt, cảm nhận được hơi thở của anh, cô lắp bắp nói. Không phải là anh muốn ăn tôi đấy chứ, tôi cũng không phải là đường tăng, ăn xong không bất tử đâu. Trong phim Trạng Vàng, nam chính rất nhạy cảm với máu của nữ chính, rất khó khống chế bản thân. Mà những nữ yêu tình thì lúc nào cũng muốn ăn thịt đường tăng. Đột nhiên hôm nay có loại vinh dự này, cô thật sự chỉ thấy sợ mà chẳng thấy vui. Không phải, anh cúi đầu xuống hõm vai cô, người người. Trong vô thức, tôi luôn muốn đến gần em. Kim Thu suy nghĩ một lúc về những lời này của anh, thấy rất khó tin. Anh nói cái gì thế? Lừa tôi, sao tôi lại chưa bao giờ nghe qua về chuyện loại quỷ bất thường như anh? Thật, anh sốt ruột kéo tay cô đè ở ngực. Em xem, em chạm được vào người tôi đúng không? Tôi không phải là quỷ, chẳng qua là tôi... Anh không nói tiếp được, vì anh cũng không hiểu vì sao mình lại ở trong trạng thái quỷ không ra quỷ, người không ra người. Mà Kim Thu chạm vào ngực anh, cảm nhận được nhiệt độ của anh. Tiếng tim đập trong lồng ngực anh cũng có thể nghe rất rõ trong phòng bếp yên tĩnh này. Kim Thu cảm thấy hình như càng lúc tim anh đập càng nhanh, ngẩng đầu lên thấy anh đang lại gần mình. Cô nghiêng người để tránh. Đúng lúc ấy đôi môi ấm áp của anh chạm vào cổ cô. Chỗ nhạy cảm như vậy liền khiến cho Kim Thu nhảy cẫng lên, nhanh chóng tránh xa anh, hai mắt trừng lớn kiểu như cảnh cáo. Đừng có lại đây. Lần này cô lại thẹn quá hóa giận, vừa đối với anh mà cả với mình nữa. Cô thật sự không muốn thừa nhận vừa rồi mình bị vẻ đẹp của anh mê hoặc, nên mới để cho anh ta chiếm tiện nghi lớn như thế. Tôi không đến. Thậm chí anh còn lùi ra phía sau một bước. Em cẩn thận trượt chân, trên sàn có nước. Cô cúi đầu xuống, gần chân cô đúng là có một vũng nước nhỏ. Cô đang đi dép, nếu không cẩn thận thì rất dễ trượt chân ngã xuống. Cô đi ra ngoài mới đi được vài bước, không nhìn được quay lại. Nói chung là anh cách xa tôi ra. Được. Anh lùi đến phía cửa, vừa đi vừa van xin cô. Vậy em đừng đuổi tôi ra ngoài nhé. Kim Thù nhìn dáng vẻ của anh lại mềm lòng, nhưng lời đã đến miệng, không nói không được. Cô nghĩ một lúc, chọn ra một giải pháp thích hợp nhất. Không đuổi anh đi cũng được, nhưng anh phải nghe lời tôi. Anh đồng ý ngay lập tức. Được được. Thứ nhất, không được đến gần tôi trong vòng 1 mét. Thứ hai, không được vào phòng tắm và phòng ngủ. Thứ ba, không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Thứ tư, tuyệt đối không được xâm phạm đến tôi, hiểu chưa? Kim Thu nhấn mạnh vào thời điểm cuối cùng, không được nhìn lén tôi tắm, thay quần áo nữa, nhớ chưa? Nhớ, anh đảm bảo, tôi đồng ý với em, thế nào cũng được, miễn là đừng đuổi tôi đi. Kim Thu tạm thời yên tâm, khi cô ra khỏi phòng bếp, anh vẫn đứng cách cô khoảng 5 mét, không quá xa, không quá gần. Nhưng khi Kim Thu vừa ra khỏi bếp, khi quay lại đã không thấy anh đâu. Người đâu? Theo bản năng, cô thốt ra một câu như vậy. Sau đó liền thấy anh xuất hiện cách cô không xa, cẩn thận nhìn sắc mặt cô, lắp bắp nói. Tôi sợ em không quen việc, trong nhà có thêm người. Đúng là thế thật, Kim Thu nghĩ một chút nhưng vẫn trả lời. Không thấy anh, tôi cảm thấy trông trống. Còn dễ bị dọa sợ hơn. Nghe lời này của cô, anh không nói gì, chỉ ngồi yên ở trên ghế salon. Cô đi đâu thì anh liền nhìn vào đó. Kim Thu càng cảm thấy thiếu tự nhiên hơn, lấy một quyển sách trên giá xuống đưa cho anh. Nhìn vào đây. Sau đó cô mới cảm thấy dễ chịu. Về phòng ngủ mở máy tính lên. Phim vẫn chưa ra tập mới, cô tiện tay mở Gen Gen lên. Trên đó là một đám bạn học khoe tình yêu, cãi nhau, khoe công việc. Cô lờ đáng vào trang cá nhân của một người, đó là bạn trai cũ của cô, Đỗ Thiên Trạch. Lúc đi học, anh thường đăng các tài liệu liên quan đến chuyện học hành lên Gen Gen, rất ít khi đăng cảm xúc cá nhân lên. Trạng thái mới nhất là cảm nghĩ về một bộ phim. Chỉ lác đác vài câu bình luận. Trước kia, Kim Thu theo thói quen sẽ bình luận. Trên Gen Gen của hai người cũng có rất nhiều cảnh tình cảm. Nhưng giờ thì sao? Hay là đóng lại? Tránh việc nhìn cảnh sinh tình. Đợi chút. Kim Thu đã di chuyển đến ô ích màu đỏ, đúng lúc ấy lại thấy một bình luận ở trạng thái của Đỗ Thiên Trạch. Hà Tĩnh, hôm ấy rất vui, lần sau đi tiếp nhé. Ngay sau đó Đỗ Thiên Trạch liền đáp lại, được. Kim Thu khá hiểu Đỗ Thiên Trạch là một lớp trưởng, anh luôn ôm đồm nhiều việc. Rất nhiều những hoạt động của lớp đều do anh bận biểu thu xếp, chuẩn bị. Nhiều lần Kim Thu thấy anh bận rộn liền không dám làm phiền anh, chỉ nhắn mấy tin hỏi thăm. Sau đó đến hôm hoạt động thì chỉ đi tham gia vào đội tiếp nước một lúc. Chính vì thế, trong lớp có khá nhiều người bất mãn với sự bạc đãi này của cô đối với Đỗ Thiên Trạch. Hà Tĩnh cũng thế, cô ấy là bí thư đoàn của lớp. Bình thường những chuyện trong lớp đều là do bí thư và lớp trưởng cùng nhau giải quyết. Thế nên thời gian Hà Tĩnh ở cạnh Đỗ Thiên Trạch còn nhiều hơn cả Kim Thu. Kim Thu cũng từng nghe mọi người đồn sau lưng cô rằng Hà Tĩnh vẫn luôn thích Đỗ Thiên Trạch. Nhưng không ngờ Đỗ Thiên Trạch lại chọn người như Kim Thu để hẹn hò. Lúc ấy thật sự có rất nhiều người kinh ngạc. Sau đó đến năm thứ tư đại học, hai người chia tay. Cô ở lại Hải Thành mà Đỗ Thiên Trạch lại ra Bắc phát triển. Còn Hà Tĩnh. Kim Thu tiện tay mở trang cá nhân của Hà Tĩnh. Qua vài bài viết, cô liền hiểu ra tình huống lúc này của cô ấy. Hà Tĩnh và Đỗ Thiên Trạch đều ở Bắc Kinh. Quan hệ của hai người vốn luôn rất tốt, đến tận bây giờ vẫn giữ liên lạc với nhau. Qua ảnh Hà Tĩnh đăng lên, có thể thấy cô và Đỗ Thiên Trạch rất hay đi ngắm cảnh đêm, xem phim, xem triển lãm. Dù không có những cử chỉ tình cảm, nhưng những lời bình luận phía dưới đều là những câu mập mờ của các bạn học. Em đang thấy khổ sở sao? Không biết vì sao đột nhiên anh lại xuất hiện bên cạnh cô, cẩn thận đứng cách cô 1 mét, nhìn vào máy tính, rồi lại nhìn cô một cái. Kim Thù lắc đầu một cái. Không phải là khổ sở, chẳng qua là hơi buồn chán. Từ nay về sau, cô gái cùng anh ấy tay trong tay xem phim, ăn kem không phải là cô nữa. Điều phiền muộn nhất của chuyện chia tay chính là thói quen. Từ bỏ một thói quen giống như là kỳ tích vậy. Kim Thu không thấy tức giận vì mấy chuyện kiểu như vừa chia tay không bao lâu, người kia liền có một niềm vui mới. Chẳng qua cô cảm thấy buồn chán. Năm tháng tươi đẹp nhất, mối tình đầu đẹp nhất

tôi ôm em. Vừa nói xong, Kim Thu liền cảm thấy cả người mình bay lên. May là ngực anh rất rắn chắc, cũng rất ấm áp. Anh ôm Kim Thu đặt lên giường. Em có việc gì thì cứ gọi tôi là được. Tôi muốn tắm rửa. Kim Thu vừa tức vừa buồn cười, như giường chiếu quá mềm mại. Cô nằm trên đó cả người vừa thả lỏng liền cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, không muốn động đậy chút nào. Anh đến gần cô mà dậy. Tôi có thể giúp em tắm. Biến đi. Kim Thu chỉ vào trán anh. Này, rốt cuộc trong đó anh chứa cái gì thế? Em. Anh mỉm cười nói rồi ngồi xuống sàn nhà. Kim Thu nằm nghiêng, hai người đối mặt. Anh đưa tay lên vuốt tóc cô. Tất nhiên là tôi vẫn luôn nghĩ về em rồi. Tối nào cũng tỏ tình một lần sau. Kim Thu lắc đầu mặc kệ anh. Nghe này, anh không cần phải lấy lòng tôi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tôi sẽ không đuổi anh đi đâu, biết không? Anh lắc đầu. Tôi thích em. Lần thứ hai trong ngày, Kim Thu lườm anh. Anh muốn theo đuổi tôi. Phải. Anh gật như gà mổ thóc. Anh không phải Nhiếp Tiểu Thiên, tôi cũng không phải Ninh Thái Thần. Kim Thu từ chối thẳng thừng, mặc dù tên quỷ này rất đẹp trai, rất đặc biệt, nhưng cô không còn là thiếu nữ nữa. Gì mà yêu nhau với ma quỷ, đúng là chuyện hoang đường, nên đừng vì công. Anh nghe xong những lời này đột nhiên đứng lên. Kim Thu bị anh dọa giật mình, nhưng anh chỉ chôn đầu ở hõm vai cô, cắn cắn vành tay cô. Cô mất tự nhiên tránh đi một chút, anh vẫn tiếp tục cắn nhẹ. Kim Thu thấy hơi ngứa. Trước kia cô cũng chỉ bị Đỗ Thiên Trạch hôn má, lần đầu tiên bị người khác chạm đến chỗ nhạy cảm như vậy. Cô cực kỳ thiếu tự nhiên, chỉ thấy mặt càng lúc càng nóng. Nhưng lại sợ anh làm bừa, đành nói khẽ. Thả tôi ra đi. Không, giọng anh phảng phất chút hận dỗi, cứ đè cô như vậy. Nhưng lại không hề xúc phạm cô. Hôn môi cũng không hôn, chỉ cắn vành tay liếm cổ cô, toàn là những chỗ nhạy cảm. Kim Thu không chịu nổi nữa. Đang nghĩ xem có nên đá một cái vào chỗ quan trọng của anh không, thì đột nhiên anh lại ngừng ấp úng. Cái kia tôi... Kim Thu cũng vừa định lên tiếng, lại cảm thấy chỗ nào đấy trên người anh có thay đổi. Sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Anh thấy cô có dấu hiệu chuẩn bị nổi dần, liền nhanh chóng ngồi dậy. Tôi, tự tôi đi giải quyết. Cút xuống giường ngay. Kim Thu lấy gối, đánh mạnh vào đầu anh. Anh không nói gì, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Anh vừa đi, cô lại cảm thấy lung túng hơn. Cô vừa tức vừa ôm mặt, nhất quyết không chịu thừa nhận tim mình đang đập càng lúc càng nhanh. Kim Thu không ngừng tự an ủi mình. Mày chỉ bị sắc đẹp mê hoặc thôi. Đây là phản ứng sinh lý bình thường, không sao. Cô thật sự thấy rất phiền lòng. Bình thường gặp đàn ông, chỉ cần cô tỏ thái độ không tiếp nhận, thì sẽ không có ai đưa tình yêu cuồng nhiệt của mình dán lên mông lạnh. Cũng không có ai ép cô, trừ khi là tội phạm. Nhưng cái người trong nhà tắm kia lại khác. Chỉ cần anh ta thích, anh ta có thể nhìn trộm cô tắm. Nửa đêm có thể bò lên cửa sổ của cô. Luật pháp cũng không có tác dụng với anh ta. Có thể báo án bắt anh ta chắc. Bùa của Thím Hồng cũng không đuổi được anh ta. Có thể nói là cô hoàn toàn không có cách nào để đối phó. Kim Thu vân vân nghĩ xem có nên gọi điện cho Thím Hồng không. Cuối cùng cô chưa kịp cầm điện thoại lên thì nghe thấy có tiếng rền phát ra từ nhà tắm. Cô rít họng máu mồm. Này, anh đang làm trò gì thế? Câu này của cô là câu cảm thán, nhưng chẳng hiểu sao vào tay anh ta lại thành câu nghi vấn. Nên cửa phòng tắm từ từ mở ra, anh che lấp lấp. Tôi... Kim Thu vô tình nước mắt xuống, lập tức thấy mình như bị sét đánh, giọng nói run rẩy. Anh đổ biến thái. Là em hỏi tôi đang làm gì mà. Anh oan ức giấu mình sau cánh cửa, chỉ lộ cái đầu nhìn cô. Kim Thu cảm thấy mình như bốc khói. Buồn nôn, biến thái. Lần đầu tiên thấy chỗ kia của đàn ông, cô cảm thấy cực kỳ sốc. May là trong tay cô không có đồ gì gây sát thương, nếu không thì cô chắc chắn sẽ nện nó vào đầu anh. Đây là phản ứng tự nhiên, bình thường. Anh nhấn mạnh. Không phản ứng mới là bất bình thường. Bình thường cái con quỷ. À không, anh ta đúng là quỷ. Kim Thu không thể nhìn được nữa, định đẩy anh ta vào nhà tắm. Sau đó lại đau khổ phát hiện, trong nháy mắt, trên váy cô xuất hiện thêm một thứ gì đó. Cô không nói gì, anh lo lắng. Thật xin lỗi, tôi lau cho em. Còn chưa đưa tay ra, anh đã nhận được một bàn tay của Kim Thu, ngay lập tức biến khỏi mắt tôi. Anh không dám nói thêm câu nào, lập tức biến mất. Kim Thu cởi chiếc váy bẩn ra, càng nhìn càng thấy buồn nôn, ném bừa nó vào rổ quần áo bẩn rồi đi tắm luôn. Khi mùi giữa tắm hoàn toàn át đi cái mùi khó chịu kia, cô mặc đồ ngủ vẫn là phong cách đáng yêu như thời đại học. Nhưng nhìn người trong gương, Kim Thu vẫn thấy có chút xa lạ. Khi đi học, mái tóc cô đen thẳng dài, quần áo cũng rất rộng rãi thoải mái, hầu như lúc nào cũng đeo cặp sách. Nhưng bây giờ cô uốn tóc xoăn, nhuộm, đổi lại kính khác, mặc đồ công sở, dùng túi sách ra, nhìn đậm chất office lady. Năm đầu tiên cô tốt nghiệp rất loạn, giờ nhớ lại cô cảm thấy có chút không thật. Tốt nghiệp xin việc dọn nhà ra ở riêng, cuộc sống cứ thế tuân theo một quỹ đạo nhất định. Cô cũng không chắc mình có thể làm được hay không. Thế nhưng cô vẫn kiên trì cố gắng làm việc, cố gắng thích ứng. Dần dần cô cũng quên đi bản thân mình khi còn học đại học trông như thế nào. Nhưng bây giờ khi mặc bộ đồ ngủ có vẻ ngây thơ này lên, cô lại phát hiện ra thật ra mình vẫn còn mơ hồ như khi mới tốt nghiệp. Bên ngoài có tiếng chó sủa, Kim Thu mở cửa sổ nhà tắm ra. Cô ở tầng 2, tầng dưới có trồng một hàng cây, nhìn có vẻ giống hoa đào. Gió thổi qua mang theo hương thơm nhẹ nhàng. Thấy có gió mát, cô còn định đứng đau buồn một lúc nữa, nhưng lại phát hiện ra chân mình không chịu đựng được nữa. Vết thương kia có vẻ nghiêm trọng. Đứng lâu một chút là lại đau, cô viện tường đi ra ngoài. Anh lại đột nhiên xuất hiện, đỡ cô đến giường, rồi lấy cao vân nam bôi cho cô. Kim Thu nhìn anh liền ra vẻ áy náy, không dám nhìn cô. Sau khi bôi cao cho cô xong, liền chạy vào nhà tắm. Một lát sau, Kim Thu liền nghe thấy tiếng nước ào ào, cô lập tức đen mặt lại. Anh lại làm gì thế? Giặt quần áo. Anh thò mặt ra, giơ chiếc váy của cô lên. Kim Thu yên tâm nhìn đồng hồ đã 11 giờ. Cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi, nên đưa tay tắt điện đi ngủ. Hôm sau thấy vết sưng đỏ ở chân đã tan đi không ít, nhưng vẫn không thể đi giày cao gót được nữa. Kim Thu đành đi đôi giày bẹt mềm. Bữa sáng là chiếc sandwich đơn giản, bánh mì kẹp trứng ốp, lạp xưởng được gói lại cẩn thận. Trong cốc sữa nhiệt là sữa đậu nành. Quan trọng nhất là đây là sữa được làm từ máy làm sữa đậu nành cô trúng thưởng trong sự kiện hàng năm của công ty. Kim Thu thừa nhận khi mình nhìn thấy phần bữa sáng này trong lòng có chút cảm động. Cơn tức hôm qua cứ thế mà biến mất lúc nào không hay. Đêm qua trước khi đi ngủ, cô còn định gọi điện cho thím Hồng, hỏi thử xem có cách nào để đuổi quỷ đi không. Nhưng khi được anh quan tâm thật lòng như vậy, không xúc động không được. Đến công ty, đồng nghiệp bên cạnh ân cần hỏi, chân cô sao thế? Kim Thu nói dối không chớp mắt. Hôm qua lúc về hành lang tối quá nên bước hụt. Nhưng cô không làm chuyện không có nghĩa là người khác cũng thế. Khi cô đến phòng nước, đã thấy có mấy nữ đồng nghiệp đứng đó buôn chuyện. Phòng nước chính là nơi nhiều chuyện nhất trần đời. Đi qua đi lại, không biết bao nhiêu tin đồn được truyền ra từ nơi này. Này, mấy cô có thấy vòng tay của chị Lam không? Loại Cartier đấy. Dù không làm kim cương nhưng giá cũng trên dưới 3 vạn. Chân Kim Thu đứng không vững, suýt nữa ngã sắp xuống. Tiền lương của cô bây giờ mỗi tháng có 4.000 tệ. Thế mà chỉ một chiếc vòng tay của Lam Như Vân đã là 3 vạn rồi. Thật đáng sợ, trong ấn tượng của Kim Thu, khái niệm về xa xỉ phẩm cũng chỉ dừng lại ở mặt dây chuyền kim cương mấy nghìn tệ. Nhanh chóng uống cốc nước an ủi mình, Kim Thu nghĩ lại, thấy mình thật ngu ngốc. Dù sao người ta cũng là nhãn hiệu châu báu đẳng cấp thế giới. Đại khái chỉ có quý hơn chứ không có quý nhất. Mấy nghìn tệ cũng chỉ đủ cho mấy người dân đen như cô mua về cho đã nghiền thôi. Tất nhiên là đối với mọi người, Lam Như Vân không phải là chủ đề bàn tán chính. Người không cam lòng yếu thế, chuyển chủ đề sang vẻ thiên hành. Tổng giám đốc mới đổi xe, nghe đồn hơn 200 vạn đấy. Chuyện này thì có gì, chúng ta đều biết tổng giám đốc là cháu ngoại của chủ tịch. Anh ta đâu cần phải sống dựa vào tiền lương hàng tháng đâu. Một cô nhân viên khác bưng chén cà phê, thần bí nói. Hôm trước tôi và bạn trai còn thấy tổng giám đốc vào quán rượu với một người có dáng rất giống Quách Quỳnh cơ. Có khi nào là Quách Quỳnh thật không? Kim Thu thầm nghĩ. Không phải là có lẽ mà đúng là Quách Quỳnh. Chân cô bị trật khớp còn là do cô ta tặng đấy. Phụ nữ ghen tuông thật đáng sợ. Khổ khổ. Ngoài cửa có tiếng ho khan, nhân vật chính trong tin đồn đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Những người còn lại liền tản ra. Kim Thu cũng muốn tránh đi, nhưng chân cô không tiện, không chạy nhanh được, đành dứt khoát giả bộ cái gì cũng không biết, lên tiếng chào hỏi chị Lam. Chân sao thế? Thật ra Lam Như Vân có phòng làm việc riêng, không cần phải đến chỗ này uống nước, mà có vẻ cô cũng không có ý định uống trà. Xem ra là chỉ đi ngang qua. Ở công ty này, chức vụ càng cao, văn phòng cũng cao theo. Giả sử như vẻ thiên hành, văn phòng của anh ta chiếm nguyên cả tầng cao nhất. Kim Thu không để mình để lộ ra chút sơ hở nào, chỉ cười nói, không cẩn thận bị chặn khớp thôi. Bị thương đến gần cốt, cẩn thận tính dưỡng 100 ngày. Lâm Như Vân cũng không nhắc đến chuyện vừa nghe được, chỉ hỏi cô. Lần trước cô đi tìm thím Hồng sao rồi? À, chuyện này, Kim Thu bất đắc dĩ. Chắc là do em nghi thần giả quỷ thôi, chỉ lấy một tấm bùa bình an là xong. Vậy thôi. Lâm Như Vân nháy mắt. Cô rất thích dùng kính áp tròng màu lam, vừa đẹp vừa lạnh lùng. Thím Hồng không chỉ có danh tiếng ở việc đoán bệnh đâu, thím ấy còn tính diện nữa, trần cực. Kim Thu ngạc nhiên. Chị tính rồi hả? Đúng vậy, thím ấy nói cuộc đời chị nhất định sẽ gặp quý nhân. Lâm Như Vân nói câu này phảng phất mang theo ý khác nữa. Kim Thu liền im lặng. Cô rất thích nghe bát quái, coi như tô màu thêm cho cuộc sống đỡ buồn tẻ. Nhưng cô chỉ biết nghe thôi, không nói, cũng tuyệt đối không bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Lâm Như Vân rất thích cô ở điểm kín như bừng này, nên quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt lên. À, còn có thể cầu đảo hoa, cô rảnh thì đi thử xem. Đảo hoa? Kim Thu nghĩ, giờ trong nhà cô còn đang có một đóa hoa đảo nát, không biết khi nào mới giải quyết xong đây. Chương 7, cùng đọc truyện. Nhưng chuyện trong nhà mình, Kim Thu không có ý định nói với ai. Một phần do cô nghĩ người khác sẽ không tin, phần còn lại vì cô vô thức muốn bảo vệ anh. Nói chung là không cho ai biết, cô chỉ nói là em còn chưa muốn bản chuyện yêu đương. Năm nay cô mới 24 tuổi, bốn bỏ năm lên, vẫn miễn cưỡng gọi là trẻ con. Nên cô thấy không cần vội bản chuyện yêu đương làm gì, nhưng Lam Như Vân năm nay 28 tuổi lại có suy nghĩ khác. Tuổi càng lớn càng khó tìm, nhân lúc còn trẻ đẹp thì tranh thủ thời gian chọn lấy một người đi. Kim Thu biết xã hội bây giờ rất để ý đến gái ế. Mẹ của cô cũng suốt ngày gọi điện thoại, hỏi bóng hỏi gió, xem cô có bạn trai chưa. Nhưng Kim Thu lại thấy, càng sốt ruột muốn tìm thì sẽ càng không tìm ra, nên nhún vai nói. Tùy duyên thôi chị. Cô thích loại người nào để chị xem, rồi giới thiệu cho. Lam Như Vân quả nhiên là rất hào hứng muốn làm mai cho cô. Kim Thu không có cách nào, đành tiện miệng nói bừa. Em thích đẹp trai, cao, thu nhập cao hơn em, tính cách tốt hơn em. Cô chọn không ít điều kiện tạp nham xong, lại đau lòng phát hiện ra vẫn chỉ có bạn trai cũ là hợp khẩu vị cô nhất. Mất đi mới biết quý trọng, mà hối hận thì đã quá muộn. Lam Như Vân cười bí hiểm. Sai, điều quan trọng nhất không phải mấy cái này. Đúng vậy, còn có tiền. Kim Thu nói đùa, có tiền có thể sai cả ma quỷ nữa đó. Lam Như Vân liền cười cô. Hãy, có tiền rất quan trọng, nhưng năng lực ở mặt kia cũng phải mạnh nữa. Nếu không thì thời gian trôi qua sẽ có nghĩa lý gì. Đừng đỏ mặt nhanh như thế, lời chị nói với cô đều là thật lòng cả. Vâng, Kim Thu lập tức nói cảm ơn. Lam Như Vân luôn chuyển cho cô mấy kinh nghiệm quý báu, giúp cô tránh khỏi phải đi đường vòng. Chị Lam lúc nào cũng chăm sóc em. Lam Như Vân hơi xúc động. Nên cô cũng phải hiểu, lần này chị không nói bậy, những điều vi diệu ấy về sau cô sẽ tự hiểu. Kim Thu giật mình cười, chưa kịp nói thêm mấy câu nữa đã thấy có người đến. Như Vân, cô đứng đây nói luyên thuyên gì đấy, ra ngoài với tôi một chuyến. Vâng, vệ tổng. Lam Như Vân thấy vệ thiên hành đích thân xuống tìm mình, sắc mặt liền thay đổi nghiêm túc hẳn lên. Kim Thu rất thức thời, chào vệ tổng, tôi đi trước. Chờ chút. Lam Như Vân về văn phòng lấy túi sách, vệ thiên hành gọi cô lại, nhìn thoáng qua thẻ nhân viên của cô. Cô là người hôm qua. Mặt Kim Thu không đổi sắc. Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Vệ thiên hành không lên tiếng về hành động cắt lời của cô, chỉ gật đầu ra hiệu cô có thể đi. Kim Thu chuẩn mất. Cô thấy sếp trực tiếp của mình mặc dù nóng tính, thích mắng chửi người khác, nhưng còn dễ ở chung hơn là tên vệ thiên hành này. Chỉ cần yên phận làm việc là sẽ không sao. Nhưng vệ thiên hành lại giống như bệnh truyền nhiễm vậy. Lam Như Vân chưa chắc đã có gì với anh ta. Nhưng trong công ty đã đồn, Lam Như Vân là hồ ly tinh. Sức mạnh của lời đồn thật đáng sợ. Tóm lại, loại người như vậy nhất định phải tránh xa. Kim Thu nghĩ, anh ta còn không đáng yêu bằng tên quỷ ở nhà mình. Ít ra anh sẽ giả ngây thơ, thi thoảng còn làm nũng. Ngừng ngừng ngừng, không được nghĩ nữa. Nào ngờ Kim Thu vừa đây khen anh tốt, khi về nhà liền như bị sét đánh. À, tất nhiên là nói hơi quá. Cô phát hiện ra quần áo của mình đã được giặt hết, đã thế còn là giặt cực kỳ sạch sẽ phơi trên ban công. Chuyện này cũng được, nhưng đồ lót của cô cũng ở trong đó. Đồ riêng tư như vậy, Kim Thu luôn tử giặt tay, cô tức giận đùng đùng. Này, ai bảo anh giặt quần áo của tôi? Anh không hiểu, hôm qua giặt váy giúp em, tiện tay nên tôi giặt luôn. Tôi giặt hỏng. Không thể, anh đã nhìn kỹ, mấy thứ đó đều được làm từ cốt tông, giặt tay chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tóm lại đừng giặt quần áo của tôi nữa. Kim Thu ôm quần áo lại, trừng mắt với anh một cái. Anh hơi chột dạ đi qua nhìn. Chẳng lẽ tôi giặt không sạch? Kim Thu đưa tay đẩy đầu của anh ra. Tóm lại không được động vào đồ của tôi. Tôi nhớ là đã nói rõ rồi cơ mà. Anh vẫn còn đứng đó nhìn quanh lẩm bẩm. Không thể, tôi chắc chắn là đã giặt sạch rồi. Kim Thu thuận miệng hỏi, giặt sạch cái gì? Cô không làm dính cái gì ra nội y chứ, nếu vậy thì quá là mất mặt. Cuối cùng cô vừa vặn hỏi một câu, anh liền có tật giật mình, vội vàng phủ nhận. Không, không có gì. Kim Thu nghi ngờ nhìn anh không phủ nhận thì thôi, mà thái độ quyết liệt này ngược lại làm cho cô càng thấy nghi ngờ hơn, liền nói dối. À, đây là cái gì? Cô cầm quần áo nhìn anh liền đầu hàng tự giác sẽ được khoan hồng. Cái này là ngoài ý muốn. Tội phạm nào cũng sẽ đều lấy cớ như vậy. Kim Thu hừ một tiếng. Sự thông minh của anh liền biến mất sạch. Tôi đã giặt sạch cho em rồi. Không phải là anh bực mình quá rồi ném quần áo của tôi xuống đất rồi dẫm lên chứ? Nghĩ đến khả năng này, liền vội vàng lật từng thứ trên tay mình kiểm tra, nhưng không phát hiện ra vết bẩn nào. Lúc này anh cũng đã tìm được cớ. Thật ra do tôi không cẩn thận lúc giặt làm rơi đồ của em xuống đất, xin lỗi. Thái độ nhận lỗi rất thành khẩn, Kim Thu cũng không nghĩ được chuyện nào khác, đành bỏ qua, không nhắc đến nữa. Về sau anh đừng giặt đồ của tôi nữa. Nhưng em đi làm về còn phải giặt đồ nữa sẽ rất mệt. Đúng thế thật, tất cả việc nhà Kim Thu ghét nhất là giặt quần áo và rửa bát. Nhất là mùa đông, giống như muốn lấy mạng cô vậy. Nhưng tình hình này, dù thế nào cô cũng nhất định không để cho anh giặt đồ lót của mình, quá xấu hổ. Để đề phòng ngộ nhớ, cô còn ra lệnh cảnh cáo thêm lần nữa. Nếu anh còn dám làm loạn, tôi sẽ tìm đại sư làm cho anh biến thành tro bụi. Vô dụng, anh không dám đứng quá gần cô, đi theo phía sau cô. Tôi không phải là ma quỷ, sao có thể tan thành tro bụi được. Kim Thu thay quần áo ở nhà chuẩn bị dọn nhà. Bình thường bận làm việc lại thường xuyên tăng ca, nên hôm nào không phải tăng ca, cô sẽ tranh thủ dọn dẹp lại nhà. Nhưng cô vừa cầm khăn lên, anh liền giành lấy. Để tôi làm, tôi muốn lau sàn. Mỗi ngày quét một lần nhưng cô vẫn cảm thấy sàn nhà quá bẩn, nhất định phải lau một lượt mới cảm thấy dễ chịu. Anh liền trả lời. Thế thì càng phải để tôi làm. Sau đó anh quỳ gối từ từ lau sàn. Kim Thu đi quanh nhà một vòng, phát hiện ra mình không có chuyện gì để làm. Quần áo giặt rồi, nhà có người lau, rác có người đổ, ngay cả mấy chậu hoa cô trồng để trên bàn sách cũng có người tưới rồi. Trong nhà cảm giác như có thêm một cô ốc, à không, là một vị ốc đồng tiên sinh. Kim Thu mở sách ra đọc, cảm thấy có chút không tập trung. Dưới ánh đèn, anh quỳ ở chỗ đó nghiêm túc lau sàn, áo sơ mi bị kéo căng, có thể dáng người anh không tệ, vai rộng eo nhỏ, chân dài mông vảnh lên cũng khá gợi cảm. Nghĩ đến đây, Kim Thu tự thấy xấu hổ, thầm nghĩ quả nhiên là bị Lam Như Vân ảnh hưởng rồi. Trước kia khi nhìn các anh chàng, cô thường xem mặt mũi, sau đó là nhìn chiều cao. Thứ ba là móng tay móng chân được cắt gọn gàng, sạch sẽ, rất dễ chiếm được cảm tình của cô. Chiều cao khuôn mặt hơn nửa là do cha mẹ ban cho, con trai có thể không đẹp trai lắm, nhưng tối thiểu là phải thích sạch sẽ. Thứ tư là người mùi, có phải cô gái rất dễ yêu mùi hương của đàn ông, mùi hương đặc biệt trên người anh ta sẽ khiến cho cô gái ấy một lòng si mê anh ta. Hôm nay không hiểu sao cô lại nhìn đến chỗ khác, chẳng hạn như thấy anh rất thon dài khi quỳ trên đất, có thể thấy được bờ hông căng mềm. Khi đưa tay về phía trước, áo sơ mi sẽ bị kéo căng lên, để lộ ra eo và lưng. Vòng eo mảnh mai kia thật sự khiến cô cảm thấy ghen tị. Rồi chút nữa. À, cô không nên nhìn tiếp thì hơn. Kim Thu thu ánh mắt lại, cố gắng rời sự chú ý của mình lên e-book đang mở. Cô rất thích đọc tiểu thuyết, khi còn là học sinh, cô vẫn luôn giữ thói quen mua sách. Nhưng khi tốt nghiệp, thu hành lý, cô liền bật khóc. Xếp đầy cốp sau toàn là sách rồi mang về nhà. Để đề phòng về sau mỗi lần dọn nhà là liền mệt muốn chết, Kim Thu quyết định trước khi ổn định thì sẽ mua ít sách đi. Cô chuyển sang mua sách điện tử, nhưng lại phát hiện ra đọc e-book cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Đọc tiểu thuyết thì vẫn được, nhưng đọc những chuyện khác thì liền mất cảm giác. Nên dọc cốt tải e-book cũng chỉ là mấy quyển tiểu thuyết mạng linh tinh, dùng để giết thời gian. Lúc này nam nữ chính trong chuyện đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt. Sau khi nói mập mờ một hai câu liền lăn lên giường. À, anh lau xong chạy đến, ló đầu nhìn vào đọc từng chữ một. Hắn ôm cô vào chiếc giường lớn mềm mại, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chiếm lấy cô. Anh đọc vài chữ, rồi liếc nhìn cô một cái, lại đọc vài chữ nữa. Kim Thu cảm thấy máu nóng trào lên, ném điện thoại lên bàn. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bảo bối cùng đến phòng Tây Ký. Anh lại đọc thêm một lúc. Đoạn thịt kia dài khoảng mấy nghìn chữ, anh im lặng đọc. Kim Thu vô tình ngẩng đầu lên nhìn anh, liền thất thần. Trước kia cô thường coi những câu đại loại như ánh mắt trong trẻo long lanh như là nước hồ thu là mấy lời vớ vẩn, thì hôm nay mới phát hiện ra chúng có thật. Đôi mắt anh dường như chứa cả hồ nước, sóng cợt lan tăn. Anh dịu dàng nhìn cô, cảm giác như ý xuân có thể chảy ra bất kỳ lúc nào. Chỉ một ánh mắt như vậy cũng đủ để khiến cho người ta ngạt thở. Những âm thanh đơn điệu phát ra, sau đó anh gục đầu tựa chán vào hõm vai cô. Kim Thu như chúng phải bùa mê nằm bất động. Hơi thở của anh phả lên cổ cô nóng rực ngơ ngứa. Nếu không phải Kim Thu từng chứng kiến tận mắt cảnh anh biến mất thì có lẽ cô sẽ coi anh là một người bình thường. Anh lại bắt đầu như hôm trước, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng ma sát lên da cô. Không phải là hôn mà chỉ dây dưa, sau đó từ từ liếm đến xương quai xanh của cô. Kim Thu hít sâu, định đưa tay lên cản anh, lại nghe thấy anh nói khẽ. Màu đỏ. Hả? Cô cúi đầu nhìn phát hiện ra nốt áo trên cùng của mình sắp bị bung ra, để lộ hai bầu ngực sữa trắng nõn bên trong, còn có cả rãnh sâu. Da trắng, áo đỏ, thật sự rất trêu ngươi. Nhưng chuyện này đã xúc phạm đến chỗ mẫn cảm của cô. Kim Thu vừa cài áo lại vừa đẩy anh ra. Đừng đến đây. Anh dùng ánh mắt tội nghiệp lên án cô, đến sát cạnh cô, đưa tay chặn lối đi rồi nhanh chóng dùng đầu gối chặn cú đá của cô, ấn cả người cô xuống ghế sofa. Lại còn có chiêu này. Kim Thu tức đến nghiến răng, cô không chú trọng rèn luyện thể lực. Sau khi đi làm, chủ yếu ngồi yên ở phòng làm việc. So với người đàn ông cả người rắn chắc này, chút sức lực này của cô, căn bản không hề xi nhê gì. Chỉ có thể đi đường vòng cứu nước vậy. Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện được không? Anh hôn trán cô, hạnh phúc khiến cả người anh như chuyển sang màu hồng. Em nói đi. Anh thả tôi ra đã. Thả rồi em sẽ đánh tôi. Anh nịnh nọt cọ cọ mặt cô. Em yên tâm, tôi sẽ chỉ chạm em như thế này thôi. Như thế này thôi. Kim Thu bị anh chọc tức đến muốn hộc máu. Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng này, thật sự sẽ chỉ chạm một chút thôi sao? Cuối cùng đúng là chỉ chạm một chút. Anh hôn hết một lượt từ mặt, cổ, cả xương quai xanh của cô nữa. Mặc dù từ đầu tới cuối, ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi ngực cô. Nhưng đúng như lời cam đoan của mình, tay chân anh rất đàng hoàng, không chạm vào chỗ quan trọng nào. Kim Thu thừa nhận, khi anh ta chạm vào giới hạn tiếp nhận của cô rất muốn lăng trì anh ta thành trăm mảnh, để anh ta chết cũng không được yên. Khó khăn lắm cô mới có thể kiềm chế, dù cáu nhưng không trở mặt, nhưng lại bị anh ta chiếm hết tiện nghi rồi. Cảm giác này nói thế nào đây, giống như có một ngụm máu mắc ở cổ họng, nuốt không trôi, cực kỳ khó chịu. Chương 8 đến ngày. Kim Thu nhận ra rằng sống trên đời sẽ luôn có mấy chuyện chết tiệt như này. Chẳng hạn như trong nhà cô đột nhiên có thêm tên quỷ háo sắc, đánh đuổi thế nào cũng không chịu đi. Hoặc ví dụ như cô đang đi làm thì bà dì cả đến, đau đến ngã trong nhà vệ sinh. Cuối cùng được đồng nghiệp đỡ lên, cả người không có chút sức lực nào, sắc mặt trắng bệch, ngay cả nói cũng không nói nổi. Chuyện đến tai tổ trưởng, khuôn mặt nghiêm túc thường ngày của cô ta hôm nay lại có thêm vài phần dịu dàng. Cùng là phụ nữ, cần gì phải làm khó nhau, nhất là người phụ nữ đang đau bụng kinh. Vì gái ấy nghiêm khắc hôm nay hạ giọng, chờ xin phép nghỉ đi, đến bệnh viện kiểm tra xem sao. Kim Thu chỉ có thể gật đầu dùng ánh mắt để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Đi với tốc độ rùa bò đến cổng công ty thì thấy Lam Như Vân chuẩn bị lên xe rời đi cùng Vệ Thiên Hành. Lam Như Vân thấy cô ngạc nhiên. Cô sao thế? Chị Lam, cô cười khổ, bệnh cũ. Lam Như Vân hiểu, đồng tình vỗ vỗ bả vai cô, nghĩ chút rồi hỏi về Thiên Hành. Thiên Hành, người cô ấy khó chịu, lên tàu điện ngầm chen chúc rất mệt mỏi. Đưa cô ấy về một đoàn được không? Kim Thu vội vàng từ chối. Chị Lam, em không sao đâu, thật đấy. Cô không muốn lại tận mắt chứng kiến một tin đồn nữa. Chân cô vừa mới chật mấy hôm trước xong. Người đã biết quá nhiều bí mật thì không thể thoát ra nữa. Nhưng vẻ thiên hành chỉ liếc cô một cái vuốt cằm nói. Đừng cậy mạnh, anh ta rất lịch sự mở cửa xe cho cô. Lên xe đi. Lam Như Vân không đợi cô từ chối, nửa đỡ nửa kéo cô vào xe. Ngồi trên chiếc xe cao cấp của vẻ thiên hành rất dễ chịu. Điều này làm cho cơn đau của Kim Thu giảm đi phần nào. Cô ngồi co quắp ở một góc, cố gắng làm giảm đi sự tồn tại của mình. Vì quá đau nên khái niệm thời gian của cô có chút không rõ ràng. Cô cảm thấy mình chỉ vừa nhắm mắt, vẻ thiên hành đã nói đến. Lam Như Vân đưa cô xuống xe, còn thân mật hỏi, cần chị dìu cô lên không? Không cần đâu, cảm ơn chị Lam. Kim Thu tỉnh táo lại một chút. Em tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn chị. Lam Như Vân cười duyên, không có gì, dù sao cũng tiện đường. Cô liếc qua vẻ thiên hành một cái, nhưng anh ta không chú ý lắm, chỉ nói một câu quan tâm rất đơn giản, uống nhiều nước một chút. Câu nói này khiến Kim Thu há mồm, tất cả đàn ông đều coi nước uống là vạn năng à. Người khó chịu uống nước, đau bụng uống nước, đến kỳ cũng uống nước. Kim Thu bước chậm chậm về nhà, Lam Như Vân thấy cô đi xa, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nửa đùa nửa thật hỏi. Em cũng không biết cô ấy ở đây, Thiên Hành sao anh lại biết thế? Vệ Thiên Hành thản nhiên nhìn cô một cái. Không phải em đã nói rồi sao, tiện đường. Đôi mi thanh tú của Lam Như Vân hơi nhíu lại, nhưng Vệ Thiên Hành cũng chỉ thản nhiên nhìn cô như vậy. Chưa chắc đó có chuyện gì đặc biệt. Cô nghĩ một hồi vẫn không hiểu, liền lắc đầu lên xe. Hai người vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Kim Thu mất 15 phút để đi hết quãng đường thường ngày cô đi hết có 6-7 phút. Cảm giác chân như nhốn ra, giống như đang bay trên mây, vì mỗi bước đều rất nhẹ nhàng mệt mỏi. Khi cô về nhà cũng không có tiếng động nào, vì không tập trung nên cô hoàn toàn không để ý đến tiếng nước như có như không truyền ra từ phòng tắm, mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Sau đó cô giật mình, anh trợn tròn mắt. Kim Thu phản ứng lại trước, vốn cô nghĩ là anh đang dùng nhà vệ sinh, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy anh đang ngồi xổm cạnh chậu nước giặt quần áo. Thứ anh cầm trong tay có vẻ như là đồ lót hôm qua cô thay ra thì phải. Không phải đã nói là anh không được giặt sao? Cô nhíu mày có chút tức giận. Giờ cô cũng không có tâm trạng để truy cứu chuyện này. Ra ngoài tôi cần dùng nhà vệ sinh. Anh đưa lưng về phía cô, dùng tư thế rất quỷ quái đi ngang qua. Bước chân rất nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy rất kỳ lạ. Mắt Kim Thu không mù, tất nhiên sẽ phát hiện ra anh đang giấu gì đó. Cô tiến lên phía trước. Anh cầm đồ của tôi làm gì, trả đây. Kim Thu rõ ràng thấp hơn anh không ít, nhưng đứng trước cô, anh càng lúc càng thấy bối rối. Mặt lại đỏ đến mang tay, ấp úng muốn nói rồi lại thôi. Kim Thu lần này có thể khẳng định chắc chắn rằng anh đang làm việc gì khuất tất, liền hết đau bụng, tiến lên lấy lại đồ. Sau đó cô thấy là khóa quần anh bị kéo xuống cùng chỗ nào đó đang dựng đứng lên. Im lặng đúng nửa phút, Kim Thu rốt cuộc cũng lùi lại một bước để lộ ra vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Anh dùng quần áo của tôi để làm loại chuyện này. Trên đất còn có mùi của em. Anh biết chuyện lớn đã lộ, tính mạng rất khó giữ, liền nhanh chóng nhận sai. Tôi không nhịn nổi mà xin lỗi. Kim Thu mặt không đổi sắc, ném quần áo vào mặt anh. Biến đi. Nếu bây giờ anh không lập tức biến khỏi mắt cô sợ sẽ không khống chế nổi cảm xúc mà giết chết anh ta. Được rồi, đừng tức giận. Tất nhiên anh cũng không dám tiếp tục chọc cô phát cáu. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa một bước, liền quay đầu lại cuống cuồng hỏi. Em sao thế? Sắc mặt rất khó nhìn, chỗ nào khó chịu sao? Anh còn định tiến lên đỡ cô, nhưng bị cô tát một cái. Kim Thu cũng không nghĩ đến việc mình bị mất khống chế đến mức tát người khác như vậy. Nhất thời chưa kịp phản ứng lại, anh lại càng khẩn trương hơn. Hận không thể cầm tay cô lên xoa xoa. Có đau tay không? Em muốn đánh tôi cũng không sao, nhưng đừng làm mình khó chịu. Kim Thu hoàn toàn bó tay với anh. Bị người khác tát một cái, anh còn có thể cười, còn đưa cả bên mặt còn lại để người ta đánh tiếp. Anh còn có chút tự tôn nào của người đàn ông không vậy? Hả? Anh không hiểu nổi rốt cuộc cô đang cáu vì chuyện gì. Bị em đánh thì cũng có sao đâu. Bị phụ nữ tát đối với anh không quan trọng chút nào sao? Tính tình Kim Thu hôm nay có chút nóng nảy. Anh có tin là tôi tát anh thêm một cái nữa không? Đáp án là anh đưa má còn lại cho cô, ra vẻ để mặc cho người khác chà đạp. cuối cùng khiến cho Kim Thu không nỡ ra tay. Biến thái, cô chỉ có thể nói ra hai chữ này, nói xong mắt liền nổi đom đóm. Đau đến mức cô phải ngồi xổm xuống đất, không đứng dậy nổi. Anh bị dọa, em sao thế, khó chịu ở chỗ nào? Anh cuống lên nhìn dưới đất có nước, sợ cô bị cảm lạnh, chỉ có thể ôm cô về phòng ngủ trước. Cô đau đến mức nhíu mày, cả người cũng co lại thành hình con tôm. Cuối cùng anh cũng đoán ra được chút đầu mối, cẩn thận hỏi, đau bụng đến kỳ sao? Cô đau đớn gật đầu, anh chỉnh lại gối cho cô để cô cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó giúp cô cởi nút áo khoác và chiếc váy bó. Không thể không nói, cúc váy bó sát eo kia được tháo ra, Kim Thu cảm thấy cả người dễ chịu hơn không ít. Bên trong cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và tất da chân. Anh bất giác nuốt nước miếng một cái, nhìn trộm cô một chút, thấy cô vẫn nhắm mắt như cũ, liền to gan cởi tất chân giúp cô, để lộ ra đôi chân trắng muốt thẳng tắp. Vì quanh năm làm văn phòng, quần lót của cô đa số cũng đều là màu đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng của cô hơn. Anh nhìn chằm chằm một lúc, im lặng cúi đầu vào bếp pha nước đường đỏ cho cô. Khi mà cốc nước đến, đột nhiên hỏi cô, em thấy Doãn Chí Bình thế nào? Kim Thu rất ngạc nhiên vì đột nhiên anh lại hỏi vấn đề này. Nhưng Thần Điêu Đại Hiệp là tác phẩm yêu thích của cô. Từ khi còn nhỏ cô đã thích Dương quá đẹp trai, thâm tình, giữ gìn tiểu long nữ suốt 16 năm. Còn Doãn Chí Bình, cô chỉ nói hai từ cầm thú cặn bã. Anh đưa cốc nước đường đỏ còn ấm cho cô dựa vào đệm uống từng ngụm nhỏ. Anh ngồi ở mép giường nói rất nghiêm túc với cô. Không phải vậy, đàn ông khi nhìn thấy người phụ nữ họ thích sẽ không thể nhìn được. Kim Thu không đồng ý, cho rằng đây chắc chắn chỉ là cái cớ của đàn ông mà thôi. Chẳng phải nói khi người đàn ông thích một ai đó thì sẽ không muốn làm tổn thương cô ấy sao? Anh nghĩ một chút bác bỏ. Tôi thấy em cũng sẽ không nhìn được muốn làm chuyện ấy. Anh lượn vòng vòng cuối cùng cũng nói được ý nghĩ của mình. Không phải là cố ý chọc giận em, nhưng tôi thấy đúng là không nhịn nổi. Mới đầu Kim Thu cảm thấy tức giận, tát anh một cái, giờ lại thấy tỉnh táo hơn. Giờ nghe lời bào chữa của anh cho bản thân, một câu cô cũng lười nói, chỉ lườm một cái. Anh nhìn sắc mặt của cô nói chuyện, xoa bụng giúp cô, bị cô đẩy ra. Em tha thứ cho tôi đi. Anh dùng đồ lót của tôi để tự an ủi, còn muốn tôi tha thứ. Lửa giận vừa lắng xuống của Kim Thu lại bị anh kích lên. Đàn ông trừ việc suy nghĩ bằng nửa thân dưới thì trong đầu đều là cỏ hả? Anh nhẹ nhàng trả lời, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến em. Theo anh thì tôi là bao cỏ? Kim Thu u ám nhìn anh chằm chằm. Anh tránh lại tìm nhẹ, tiếp tục đề tài đang nói sợ. Nhưng mà thật sự là nếu như một người đàn ông không yêu một cô gái thì sẽ không có cảm giác đối với cô ấy. Lời thề son sắt của anh bị Kim Thu xem thường. Ai nói trên tàu điện ngầm không thiếu đàn ông cứ thấy gái đẹp là có phản ứng? Lời chuyện này nhìn mãi cũng thành quen. Trong tàu điện ngầm, nếu như có một mỹ nữ mặc váy ngắn, áo trễ ngực, rất dễ khiến cho đàn ông thấy xúc động về mặt sinh lý. Nhưng tôi không thế mà. Anh nhanh chóng phủi sạch mọi quan hệ với mấy người kia. Tôi chỉ thích em. Kim Thu không nhịn nổi nữa. Anh thích tôi thì sao? Tôi có thể kết hôn sinh con với anh sao? Nếu như anh là người bình thường, có khi tôi sẽ còn xem xét. Nhưng anh nhìn mình bây giờ xem, người không ra người, ma không ra ma. Những lời này của cô là vuốt mặt không nề mũi, vừa nói ra khỏi miệng, lòng cô cũng có chút hối hận. Nhưng mà đây cũng là lời nói thật lòng của cô. Nếu như anh là một người bình thường, đẹp trai, đối xử với cô tốt như vậy, dù cô đánh mang thế nào cũng không đáp trả lại, hơn nữa còn dịu dàng, hiền lành, biết làm việc nhà, loại bạn trai tốt thế này có đốt đèn cũng không tìm nổi. Cô không thể không rung động. Sở dĩ vừa rồi nói những lời ấy, vừa cảnh cáo anh, cũng vừa cảnh cáo chính bản thân mình. Kim Thu 24 tuổi, mặc dù không lớn tuổi nhưng cũng không nhỏ. Cha mẹ mong cô yêu đương mấy năm rồi cưới chồng sinh con, cứ thế bình yên sống hết cuộc đời. Dù thích Dương quá si tình, nhưng nếu như kết hôn, cô thà chọn Vi Tiểu Bảo sáng sủa nhanh nhẹn, biết dỗ phụ nữ, biết kiếm tiền, lại trọng tình nghĩa khí. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là anh ta không có bày cô vợ. Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng những việc ngu ngốc của anh hay cử chỉ quan tâm dành cho cô đều khiến lòng Kim Thu có chút cảm giác khó nói, nên cô hy vọng mình có thể chấm dứt chút tình cảm ấy. Nhưng lời nói của cô quá nặng, không hiểu sao nói xong cô lại hối hận. ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh đã cúi xuống nghĩ kỹ lại, môi hơi nhếch, dường như rất buồn bã. Tôi... Cô muốn giải thích, lại cảm thấy vẫn nên kiên quyết nói rõ ràng thì hơn. Nên lời an ủi đến miệng liền thay đổi. Ý của tôi anh đã rõ rồi chứ? Anh gật đầu. Tôi rõ, tình huống hiện giờ của tôi rất kỳ lạ, em đừng mạo hiểm. Anh dựa sát vào người cô, Kim Thu không đẩy anh ra, mặc kệ anh cúi mặt vào cổ cô. Tôi hiểu ý em, tôi hiểu ý em. Nghe giọng anh giống như sắp khóc, Kim Thu có chút khó chịu, đưa một tay ra vuốt lưng của anh, một lúc sau mới lên tiếng. Hiểu thì tốt, nhưng tôi vẫn thích em. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng, giọng mũi rất nặng. Em cứ kể để cho tôi thích em, ở cạnh em. Tôi không cần em phải vì tôi mà cố gắng làm gì. Em cũng không mất gì cả. Nhưng nếu em không đồng ý, tôi sẽ ngủ với em ngay bây giờ. Khóe miệng Kim Thu giật một cái, hận không thể đập anh một phát chết luôn. Nhưng không biết vì sao, trong lòng cô vẫn hơi áy náy. Dứt khoát, coi như chưa nghe thấy gì. Kệ anh. Vậy coi như em đồng ý. Anh vui vẻ ra mặt, cảm giác buồn phiền vừa rồi biến mất sạch. Kim Thu thấy cô sống lâu như vậy, nhưng trước giờ chưa từng gặp qua người đàn ông nào vô sỉ thế này. Cô lập tức nhớ đến ngọn nguồn của câu chuyện này, trong lòng có chút sợ hãi. Đúng rồi, về sau cấm không cho anh làm chuyện hôm nay. Anh tỏ vẻ đau khổ, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt của cô, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại khóc thầm. Cái chuyện cấm dục này thật đáng ghét. Chương 9, thăng chức. Khi đau bụng kinh, làm thế nào cũng không thấy thoải mái, làm gì cũng thấy khó chịu. Kim Thu trằn trọc rất lâu, chỉ mơ mơ màng màng ngủ một lúc rồi tỉnh. Nhưng cô không mở mắt, cứ nằm nhắm mắt dưỡng thần như vậy. Cô nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng. Nhà của cô rất nhỏ, cùng lắm cũng chỉ được 40-50 mét vuông. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh. Chỗ nhỏ như vậy đi qua đi lại cũng khó khăn. Nhưng tiền thuê đã hơn 1.000 tệ, đúng là giết người không giao. Cũng vì thế mà tiếng động bên ngoài rất rõ. Đầu tiên là tiếng nước, chắc ai đang giặt đồ. Sau đó là ra ban công phơi quần áo. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nếu không để ý sẽ không nghe thấy. Phơi quần áo xong, anh vào phòng ngủ giống như kiểm tra xem cô có ngủ ngon hay không, có thoải mái hay không. Thấy cô có vẻ như vẫn ngủ ngon, anh yên tâm đưa tay ra sờ lên môi cô, rồi vuốt ve lông mày, một lúc sau lại vuốt tóc cô, không ngừng lén lút, cuối cùng là hôn bẹp một cái lên mặt cô. Kim Thu không giả vờ được nữa, mở mắt ra lườm anh. Xong chưa? Vẻ mặt của anh dễ chịu, cười rất vui. Tôi vừa nhớ ra chút chuyện. Cuối cùng nhớ ra việc phải cách xa tôi ít nhất 1 mét sau. Kim Thu cũng rất phiền lòng, quy định đặt ra lúc trước, anh không làm theo thì thôi, giờ ngay cả cô cũng quên mất nó. Đã thế còn không thể hạ quyết tâm phân rõ giới hạn với anh nữa. Thật lạ, quá kỳ lạ. Tôi nhớ ra tên tôi rồi. Anh cực kỳ hưng phấn. Lúc đầu tôi chỉ nhớ tôi đang ngồi trên xe, sau đó phanh gấp, còn lại chẳng nhớ được gì cả. Trước kia anh cũng đã từng nói, vì bị tai nạn giao thông nên anh mới trở thành dạng này, nhưng chỉ nhớ được mỗi tai nạn giao thông. Kim Thu đột nhiên buột miệng nói tiếp. Tôi còn tưởng anh nhớ ra, thật ra anh đã có bạn gái rồi. Cô chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện này, nhưng anh lại ngây người, sau đó đứng nghĩ một lúc mới chắc chắn khẳng định với cô. Tôi chắc chắn không có bạn gái. Chẳng phải anh nói là không nhớ gì sao? Kim Thu đùa anh. Nhớ đâu anh đã kết hôn còn có con rồi, còn đến quấn lấy tôi, chẳng phải là rất quá đáng sao? Phản ứng của anh so với tưởng tượng của cô còn dữ dội hơn rất nhiều, giống như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Tôi không có. Dù không nhớ, nhưng tôi biết rõ là mình không có. Kim Thu bị anh làm giật mình khó hiểu. Anh kích động cái gì? Có vẻ như anh tức giận thật sự liền biến mất. Kim Thu cực kỳ ngạc nhiên. Cô có nói gì động chạm đến tự huyệt của anh ta à? Dường như đúng thật vậy. Vì về sau, Kim Thu không gặp lại anh nữa. Tối đi ngủ cũng không thấy anh đến quấn quýt nói chuyện. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại cũng chỉ thấy bữa sáng được làm rất tử tế sẵn rồi, nhưng vẫn không thấy người đâu. Nếu như không có bữa sáng này, cô còn nghĩ anh đã đi mất rồi. Buổi tối đi làm về, quần áo đã được thu vào, chăn màn cũng được gấp gọn gàng lại. Tất cả mọi thứ đều được thu dọn rất sạch sẽ, giống như có người giúp việc theo dõi vậy. nhưng khi mở cửa không có người nào tươi cười đón cô nữa. Đây đúng là kết quả mà Kim Thu muốn có. Cuối cùng anh cũng không quấn lấy cô nữa. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút là lạ. Không phải là tiếc nuối, không phải thất vọng, cũng không tức giận. Trong lòng chỉ có áy náy. Hay là câu nói kia mình chỉ thuận miệng nói mà thôi. Nhưng đối với anh, đó lại là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng nếu muốn cô mở miệng xin lỗi, cô lại không muốn kết thúc sự hiểu lầm này. Kim Thu thừa nhận cô vốn có một thiện cảm khó nói với anh. Có thể là vì vẻ đẹp trai, cũng có thể là vì sự dịu dàng ân cần của anh. Nhưng lý trí tỉnh táo lại nói cho cô đây là một việc rất nguy hiểm. Một khi cô đã mở lòng, cô có sự cảm sau này mình sẽ không bỏ được nữa. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Kim Thu nghĩ tình trạng mập mờ này vẫn nên chấm dứt sớm thì hơn. Không làm hại anh thì cũng sẽ làm hại mình. Nên buổi tối sau khi tắm rửa, cô liền tự giặt sạch quần áo phơi ra ngoài, tự quét dọn lại nhà cửa. Sáng hôm sau ngủ dậy, không ăn bữa sáng do anh chuẩn bị mà ăn bánh trứng. Quá nhiều dầu, quá mặn. Kim Thu ăn bánh trứng, trong lòng rất bất đắc dĩ. Nghĩ đến cháo hay chiếc bánh sandwich đơn giản anh làm, mùi vị đều không tệ. Ăn mấy ngày cô bắt đầu có chút nghiện. Giờ quay về ăn đồ ăn bên lề đường cảm thấy rất khó nuốt. Kim Thu không muốn nghĩ tiếp nữa, ném thẳng nửa cái bánh trứng trên tay vào thùng rác, chỉ thấy nhạt như nước ốc, thả không ăn còn hơn. Đến công ty quẹt thẻ, gặp nữ đồng nghiệp phòng bên cạnh hớn hở phát trứng hỉ. Cô ấy trở lại công ty sau kỳ nghỉ ở cứ, sinh được một cậu con trai mập mạp, khiến cho nhà chồng mừng đến không khép miệng lại nổi. Khen cô có phúc, Kim Thu cũng chúc mừng cô ấy vài câu. Người này 29 tuổi, mặt mày bình thường, còn có chút béo. Nhưng giờ đang có cuộc sống gia đình êm đềm, lại mới sinh được cậu con trai. Ai gặp cũng khen là có phúc. Lúc nào khi nói xấu sau lưng cấp trên, kiểu gì cũng có người nói. 35 tuổi còn không ai cưới, làm tổ trưởng thì có ích gì. Mỗi lần nói đến vấn đề này, Kim Thu đều cảm thấy có chút lo. Tất cả mọi người đều nói, phụ nữ 26 tuổi mà còn chưa có ai cưới, sau này sẽ gặp nguy hiểm. Kim Thu bấm đốt tay tính toán, mình năm nay 24 tuổi, tính cả tuổi mụ là 25, có vẻ như cô không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nữ đồng nghiệp kia dừng chân, hớn hở kể chuyện. Phụ nữ, cả đời này muốn nhất là gì? Chẳng phải là được gả cho một người đàn ông tử tế, rồi sinh một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn gì nữa không? Ánh mắt đừng quá cao, tròn tròn loại loại, về sau không ai dám cưới nữa. Mấy cô gái khác cũng nhao nhao nói phải. Mỗi lần Kim Thu nghe đến đề tài này liền cảm thấy tê hết da đầu. Tranh thủ lấy cớ đi phụ tổ tài liệu, trốn đi, vừa ra khỏi cửa liền thấy tổ trưởng lạnh lùng nhìn đám người đang nói xấu mình. Chào tổ trưởng. Kim Thu lớn tiếng chào cấp trên, ra cho đám người đang nói xấu trong góc giật mình, tất cả liền im lặng. Tổ trưởng thản nhiên nhìn cô một cái. Đến phòng làm việc của tôi một chút. What? Rõ ràng là mấy người kia nói xấu, sao người phải đến phòng làm việc lại là mình? Kim Thu hoảng sợ, cuối cùng vừa ngồi xuống. Tin tức quản lý nói cho cô lại càng khiến cô hoảng hơn. Điều tôi đi đâu? Kim Thu lắp bắp thầm nghĩ, chắc chắn tai mình có vấn đề rồi. Tổ trưởng vẫn giữ nguyên thái độ cũ, lập tức thu dọn đồ đạc, đến tầng 54, văn phòng tổng giám đốc. Kim Thu rất muốn quỳ. Vì sao cô đang làm việc yên lành, giờ lại bị điều lên làm thư ký của Vệ Thiên Hành? Cô vẫn luôn kín miệng, một câu tán nhảm cũng chưa từng nói mà. Cô vốn định hỏi xem cô có thể không lên trốn thị phi ấy không, nhưng lại nghĩ lại, trừ khi mình từ chức, không thì lấy quyền gì mà lên tiếng. Nên cô đành ôm đồ lên tầng 54, dưới ánh mắt nhìn con hồ ly này bay lên cảnh cao cũng chưa chắc đã thành phượng hoàng của tất cả mọi người trong văn phòng. Đứng trên cao ngắm cảnh đẹp có thể khiến lòng người cảm thấy vui vẻ. Đấy là chưa nói đến việc đây là tầng cao nhất của tòa cao ốc này. Ánh sáng cực đẹp, nhìn từ cửa sổ sát đất xuống, cảm thấy cả thành phố với những ngôi nhà xi măng cốt thép nằm san sát nhau đang nằm trong lòng bàn tay. Nếu là ngày thường, có lẽ Kim Thu còn có tâm trạng ngắm cảnh. Nhưng hôm nay cô chậm chậm lên tầng, cảm thấy cả người chỗ nào cũng đều thiếu tự nhiên. Có vẻ người thiếu tự nhiên không chỉ có mình cô, cả tầng 54, văn phòng xa hoa của Vệ Thiên Hành đã chiếm mất một nửa. Phần diện tích còn lại là văn phòng của các thư ký trợ lý, phòng tiếp khách, mọi người bận rộn ra vào phòng giám đốc. Ngoài ra, còn có một chiếc bàn mới tinh được kê trong góc, có vẻ như là đồ dùng làm việc mới tinh. Có một người đàn ông mặc tây trang tiến đến, vội vàng hỏi, Kim Thu. Vâng, trong vòng một tiếng sửa lại phần tài liệu này cho tôi. Anh ta không nói nhiều, nhanh chóng phân việc. Kim Thu gật gật đầu, không dám chậm trễ, vội vàng bỏ đồ xuống nhận tài liệu. Người đàn ông kia có vẻ không hài lòng. Về sau chúng ta là đồng nghiệp, tôi là Eddie, trợ lý của vệ tổng. Cô có gì không hiểu có thể hỏi Elizabeth. Vâng, Kim Thu gật đầu. Cô vừa ngồi xuống, người tên Elizabeth liền tiến đến. Kim Thu không để ý đến dây chuyền ngọc trai trên cổ hay chiếc nhẫn kim cương 3 carat trên tay cô ấy. Tất nhiên cũng không chú ý đến chiếc váy hàng hiệu mấy vạn tệ mà cô ấy mặc trên người. Cô chỉ ngây người nhìn chiếc bụng đã nhô ra của cô ấy. Elizabeth nhìn thấy cô nhìn bụng mình, đưa tay lên đỡ dưới bụng. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc của một người mẹ. 5 tháng rồi là một cậu bé. Chúc mừng, chúc mừng. Kim Thu vừa lấy lòng vừa nghĩ. Dạo này có nhiều chuyện vui nhỉ, nhưng sao không ai bảo cô, vì sao đột nhiên cô được thăng chức lên đây vậy? Elizabeth cực kỳ tinh ý, dường như những người làm thư ký đều vậy. Lúc nào cũng để ý xem người khác đang nghĩ gì. Chưa cần nói ra lời, cô ấy đã lên tiếng trước. Vì tôi sắp nghỉ để sinh con, chồng tôi bảo sau này để tôi ở nhà chăm con, không cần đi làm nữa. Nhưng trong thời gian ngắn, vệ tổng không tìm được người thay thế tôi, nên giờ để cô theo tôi học việc một thời gian, sau đó tôi có thể yên tâm rời việc. Lừa nhau sao, tổng giám đốc mà còn không thể kiếm bừa lấy một người làm thư ký sao? Kim Thu oán thầm mấy câu nhưng vẫn rất lịch sự nói. Vậy đang làm phiền chị, về sau dạy bảo em nhiều một chút. Tất nhiên, nụ cười của Elizabeth có chút hàm ý. Kim Thu, ha ha. Cảm giác khó chịu khi đổi chỗ làm việc hay còn gọi là thăng chức hoàn toàn biến mất sau khi Kim Thu thấy tiền lương của mình. Đúng là chuyện gì cũng có thể băn khoăn, trừ tiền. Gần đây kiếm tiền rất khó, mỗi tháng sau khi trả tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt và một số việc vặt nữa, thì cô liền cháy túi. Nên cô tự an ủi mình, dù chuyện này có chút kỳ lạ, chỉ cần cô làm việc thật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, còn vấn đề gì nữa không? Tất nhiên là còn. Bận rộn suốt từ sáng đến tận trưa, Kim Thu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Thấy Lam Như Vân đang bước nhanh đến. Thời tiết đang nóng dần lên, quần áo của các cô gái càng ngày càng mỏng. Lam Như Vân người cũng như tên, rất thích màu lam. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu xanh lam, nhìn có chút loa mắt. Cô ấy đến chúc mừng Kim Thu. Kim Thu thấy xung quanh vắng tanh, liền ngồi kể khổ. Chị Lam, chị cũng biết, em mới chỉ có vài năm kinh nghiệm, đột nhiên thăng chức cho em thấy không yên tâm chút nào. Lam Như Vân cười nhẹ. Thiên Hành coi trọng cô nhất định phải làm thật tốt. Kim Thu cười trừ mấy tiếng. Thấy câu này vào tai Lam Như Vân, cảm giác giống như mình đang khoe khoang, nên cô đành nhanh chóng đổi chủ đề. Đúng rồi chị Lam, cuối tuần chúng ta đến chỗ thím Hồng xem bệnh đi. Lam Như Vân ngạc nhiên. Lúc trước cô bảo không muốn đi mà. Đúng thế, nhưng chuyện này... Kim Thu tỏ vẻ buồn rầu. Gần đây em mới quen một người, nhưng không chắc chắn lắm, nên muốn đi thử hỏi. Phiền não của cô không phải giả. Lam Như Vân nghe xong, giọng nói vừa mới lạnh nhạt liền vui tươi hớn hở trở lại. Giọng nói còn mang theo chút chế nhạo tò mò. Trước vừa mới nói là không muốn yêu đương cơ mà, giờ thấy chưa, chị nói mà, duyên đến có muốn ngăn cũng không nổi. Kim Thu ngại ngùng cười, mọi chuyện còn chưa đâu vào đâu mà chị. Không sao. Lam Như Vân rất nhiệt tình. Để thứ bảy được nghỉ thì chúng ta đi nhé. Vâng, Kim Thu đồng ý, trong lòng có chút lo lắng. Ngày đầu tiên đi làm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, sợ mấy ngày sau sẽ không được yên bình. Chương 10, duyên phận. Hôm sau, Kim Thu cảm thấy có vẻ như mình nghĩ quá nhiều, vì sau khi thăng chức, cô chưa nói câu nào với vẻ Thiên Hành. Anh ta có việc cần gọi Elizabeth, cũng chỉ gọi bằng điện thoại nội bộ. Sau đó Elizabeth vào phòng làm việc riêng của anh ta. Nhưng Lam Như Vân thì khác. Có lúc sau khi ra khỏi phòng làm việc của vệ Thiên Hành sẽ chạy đến chỗ cô ngồi một lúc, nhân tiện hỏi thăm tình hình yêu đương của Kim Thu. Kim Thu ngạc nhiên, mấy lời ấy cô chỉ tiện mồm nói ra, sao có thể buôn chuyện với Lam Như Vân được. Bị dồn vào đường cùng, cô chỉ có thể nói qua loa vài lời, chẳng hạn như anh ấy đối xử với em rất tốt.